Bạn đang nghe nội dung được biên tập bởi xóm truyện.net. Chương 71. Vân Chức dựa vào cửa sổ điều chỉnh tốt hô hấp, trấn định ngồi ổn, xem Tần Nghiên Bắc hẳn là đã gửi ảnh xong, đăng vòng bạn bè rồi, thế nhưng anh vẫn còn nắm chặt hai cái điện thoại trong tay, cũng không có ý tứ trả lại cho cô. Hơn nữa thần sắc người đàn ông ẩn hiện lúc sáng lúc tối, đường cong bên má có chút căng cứng, hầu kết nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống. Nhìn như có vẻ bình ổn nhưng kỳ thật lại không giống như vậy. Vốn dĩ Vân Chức cũng không quan tâm điện thoại mình có ở trong tay anh hay không, đưa cho anh cầm cũng chẳng sao, nhưng trong đó lại có mấy quyển truyện người lớn cô đang đọc, tưởng tượng tới lịch sử trò chuyện của mình với bản thân và Đường Giao còn chưa có xóa, cùng với đống hát văn chói lọi trong phần mềm lưu trữ, nếu như không cẩn thận bị Tần Nghiên bắt trông thấy, không bằng cô đâm đầu vào tường chết đi cho rồi. Vân Chức chột dạ. Nhân lúc anh không quá dùng sức cầm điện thoại, cô nhanh chóng nắm lấy cơ hội lấy về. Cô thuận thế ấn mở uy chat muốn xóa lịch sử trò chuyện với Đường Giao trước, kết quả Tần Nghiên bắt lại trực tiếp duỗi tay tắt màn hình điện thoại của cô. Tâm tư Vân Chức giật giật, bỗng nhiên nghĩ thông suốt, có thể là anh đã đăng cái gì đó lên vòng bạn bè mà không muốn cho cô xem. Bên môi cô nhịn cười, to gan lớn mật đối nghịch với anh, chính là muốn mở uy chat lên xem. Lại bị anh túm lấy ôm lên đùi, bóp eo cô giữ chặt, không cho cô động đậy. Tư thế thân mật như vậy, Vân Chức hoảng loạn quay đầu nhìn tài xế, Tần Nghiên bắt lại nghiêng người kéo tấm chắn trong xe xuống, mắt thấy tình cảnh này càng ngày càng giống như suy nghĩ trong đầu, giấc mơ đã sắp biến thành hiện thực, Vân Chức nhịn không được mà hô hấp nhanh hơn, bất an nắm lấy vai anh. Tấm chắn kéo xuống khiến ánh sáng bên ngoài bị ngăn trở, trong xe càng tối tăm hơn, Tần Nghiên bắt nhìn chằm chằm cô nói. Đừng xem, không muốn nhanh như vậy đã bị em phát hiện ra là nói dối. Vân Chức hơi giật mình, nói dối cái gì? Biểu tình anh trầm lãnh, nhìn không ra nửa điểm hoảng hốt, tay lại ôm cô rất chặt, nói em một hai muốn cưỡng hôn anh. Vân Chức bật cười, hiểu ra nguyên nhân vừa rồi anh khác lạ. Cô sờ sờ hốc mắt hơi đen của anh, ngón tay lại chậm rãi lướt xuống trên má gầy ốm của anh. Anh bị bệnh nặng tra tấn nhiều ngày như vậy. Suýt chút nữa đã không thể chống đỡ, hôm nay vì che chở cô mà mại bị thương đến chảy máy, hiện tại lại thật giống như chưa có chuyện gì xảy ra, anh chưa bao giờ nhắc tới nỗi khổ của mình, đơn giản là khoe ra một chút được yêu đã sợ cô không hài lòng rồi. Cô làm bộ nghiêm túc nhíu nhíu mày, không phải em là bị oan. Tần Nghiên bắt mím môi, ấn mở điện thoại muốn xóa bài đăng trong vòng bạn bè kia đi. Tay Vân Chức cầm lấy tay anh cản lại, đem anh đẩy vào chỗ dựa lưng. Trước kia không dám, luôn rụt rè, hiện tại đối mặt với anh, giống như đều lần lượt không ngừng sát bên nhau là chuyện đương nhiên vậy. Lông mi cô rủ xuống, ông lấy cổ Tần Nghiên bắt nói, vì không để mình bị oan, vậy chỉ có thể đem chuyện này chứng thực thôi. Nói xong cô cúi người hôn lên môi anh, học bộ dáng của anh, chủ động khẽ liếm qua nơi mềm mại hơi lành lạnh, thử xâm nhập vào trong miệng anh. Cô hôn trúc trắc mà thông thả, rất nhanh đã bị đảo khách thành chủ. Tần Nghiên bắt ôm lấy lưng cô áp về phía mình, thanh âm giao hòa ở trong bóng đêm lưu luyến vang lên, mặt Vân Chức nghẹn tới đỏ bừng, dồn dập hấp thu dưỡng khí. Hơi thở nóng rực của anh phả ở bên tai cô, thấp thấp nói với cô, Chức Chức, lúc về anh muốn ở trong xe. Vân Chức bị nụ hôn này làm cho đầu óc choáng váng, cho dù tự mình suy nghĩ nhiều không ít, nhưng cũng không thể phản ứng kịp ý tứ trong câu này của anh, cô theo bản năng nhỏ giọng hỏi, ở trong xe làm cái gì? Tần Nghiên bắt nửa rũ mắt nhìn cô chăm chú, dục vọng trong chỗ sâu nhất đang cực lực gào thét, vào lúc Vân Chức bừng tỉnh táo, đồng thời cũng ý thức được thâm ý của anh đã cong lưng, kề sát bên cổ cô, thì thầm trả lời mấy chữ làm cô mặt đỏ tai hồng. Đến sân bay mất 2 tiếng đi xe, cả người Vân Chức đều không tố, nhìn tấm ngăn bị kéo xuống kia, quả thực là đâu đâu cũng nguy hiểm, trong tiểu thuyết miêu tả biểu tình của nữ chính là khóc lóc kêu to rơi nước mắt. Cô khẩn trương bám ở một bên cửa xe, bảo trì khoảng cách thích hợp với Tần Nghiên Bắc. Tuy nói anh bảo đảm về rồi mới làm. Nhưng cũng khó nói một giây nào đó anh đột nhiên muốn khiêu chiến cực hạn của cô thì sao? Vân Chức lo lắng đề phòng cho tới khi đến sân bay, Tần Nghiên Bắc trước sau đều muốn cười mà không thể cười nhìn cô. Cuối cùng cô xấu hổ bại trận trước, lúc xuống xe liền thành thật thật để anh dắt đi. Chuyến bay đêm khuya, lượng người ở sân bay không nhiều. Mấy trợ thủ đi theo đi xử lý thủ tục đăng ký, Phương Giản ở bên cạnh có vẻ mặt ủy khuất, thỉnh thoảng lại liếc qua ngón tay của Tần Nghiên Bắc. nhưng phàm là một người bình thường, sẽ chẳng ai cảm thấy đó là cái nhẫn mà. Ngẫm lại cảm thấy rất chua xót, đường đường là thái tử gia Tần thị, khi về nước sẽ chính thức nhậm chức người đứng đầu tập đoàn, lại thiếu chút nữa dùng mạng để đối lấy ngày đính hôn, kết quả bị bà xã trói bằng một tấm lụa, còn coi nó như bảo bối chỉ hận không thể khoe cho cả thế giới đều biết. Điều hòa ở sân bay mở rất thấp, cho dù là mùa hè cũng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, lúc Vân Chức tới Anh Quốc khá vội cho nên cũng không mang quá nhiều quần áo. Trước khi hành lý bị đưa đi gửi vận chuyển, Tần Nghiên bắt ngăn lại, cầm vali hành lý của mình mở ra, lấy một cái áo khoác ngoài có độ dài thích hợp khoác lên cho Vân Chức, lúc lấy nó ra khỏi vali, cúc áo ngoài đột nhiên kéo theo thứ gì đó, rơi xuống đất. Ánh mắt Vân Chức thuận thế rời qua, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhìn thấy là một quyển notebook bị đè dưới vali, phong bì rơi ra khỏi kẹp cố định, bị quần áo phủ lên, bên trong ẩn ẩn kẹp một tấm ảnh chụp, hình như là cô. Cô nhịn không được tới gần hai bước, muốn cầm lên xem, Tần Nghiên bắt lại nắm lấy tay cô, thần sắc nhàn nhạt bình tĩnh nói, chức chức, anh tiện tay ghi chép số liệu mà thôi, không có gì để xem đâu. Anh càng như vậy, Vân Chức càng xác định được đồ bên trong rất quan trọng, hơn nữa là có quan hệ với cô. Cô cũng không cưỡng bách, ngoan ngoãn nghe lời buông tay, mím môi, đôi mắt trong sáng minh nhuận an tĩnh nhìn anh. Phương Giản cũng chú ý tới, nhận ra cái kia là cái gì xong, hắn sờ sờ cái mũi, cúi đầu nhỏ giọng nói bậy, Nghiên Bắc, trước kia cậu dám viết, bây giờ không dám cho cô ấy nhìn sao. Tầm mắt lạnh lẽo của Tần Nghiên Bắc đảo qua, Phương Giản co rụt cổ trốn ra thật xa, Vân Chức cũng không có miễn cưỡng, ánh mắt mềm mại đảo qua notebook, lại ngẩng đầu vô thanh vô tức nhìn anh, cũng không đề cập tới yêu cầu nào, nhưng so với cô nói cái gì đều có tính công kích đối với anh nhiều hơn. Tần Nghiên Bắc tự biết mình không có cách nào với cô, anh hiếm khi lộ ra chút tự trách táo bạo, cầm quyển notebook bị quần áo che lại ra, nhưng lại đưa lưng về phía cô, trước đó đã rút ra chồng giấy kẹp ở bên trong. Lần này Vân Chức lại nhanh tay lẹ mắt đi tới, nắm chặt ngón tay anh, giấy gấp bị ép lộ ra, cô vội thoáng nhìn, thấy rõ mấy chữ trên tiêu đề, hợp đồng chuyển nhượng. Vân Chức sửng sốt, đêm khuya, sân bay trống trải, tiếng tim đập của cô đột nhiên phóng lớn, đinh tai nhức óc. Mây bay. Cất cánh muộn nửa tiếng, đêm càng sâu, đại sảnh chờ bay an tĩnh đến chỉ còn tiếng hít thở, người đi theo đều ngồi rải rác, không có ai không biết điều đi tới gần bên cạnh Tần Tổng, những hành khách khác cơ bản cũng đang nghỉ ngơi ở một góc nào đó. Vân Chức cúi đầu ngồi ở khu vực trung tâm đại sảnh, nơi có ánh sáng tốt nhất, đã xem xong đống giấy trong tay. Rất dài, viết tay, là tự tay Tần Nghiên Bắc viết, có một số chữ bởi vì lúc đó trạng thái tinh thần không ổn định, ngòi bút chọc nát trang giấy, hơi hơi vặn vẹo nguệch ngoạc. Từng chữ bên trong viết rất rõ ràng dễ hiểu, đó là tập hợp những tài sản có thể giao dịch thuộc sở hữu trên danh nghĩa của anh, bất luận là cái gì, chỉ cần có giá trị, toàn bộ đều vô điều kiện chuyển giao cho Vân Chức. Mặc kệ anh khỏe mạnh hay là mất đi năng lực hành vi bình thường, cần phải cưỡng chế quản thúc đi nữa, hoặc cũng có thể là chết đi, nó đều có hiệu lực cả đời. Vân Chức không nhớ rõ mình đã trầm mặc bao lâu, bên cạnh trang giấy đều là vết siết chặt do cô dùng sức quá mức lưu lại, vài lần cô muốn xé nó đi ném vào trong thùng rác, nhưng nhìn những con chữ lúc anh viết xuống không biết là mình sống hay chết kia, cô lại muốn ôm mặt khóc lớn. Tần Nghiên Bắc ôm lấy gáy cô, cưỡng ép cô đối diện với mình, có đôi khi cô rất cố chấp, nước mắt đã hàm chứa trong hốc mắt rồi nhưng vẫn không rơi xuống, cự tuyệt không nhìn anh. Anh rũ mắt, trầm giọng nói, chức chức, cái này không phải di chúc. Không phải di chúc thì là cái gì? Giọng nói Vân Chức cay chát, vừa mới mở miệng liền thấy khàn vô cùng, anh chuẩn bị những cái đó, còn không phải là đã có sẵn tâm lý bản thân sẽ không trụ được. Tần Nghiên Bắc, anh đều đã đoán trước được bản thân sẽ có khả năng tới đường cùng, lúc ấy cũng không nói thật với em. Em muốn những cái này làm gì chứ? Mu bàn tay cô che môi, nhỏ giọng nghẹn ngào hỏi, cái gì anh cũng nghĩ tới bệnh không khống chế được, nghĩ tới chết, nhưng không hề nghĩ tới em cần anh nhiều bao nhiêu, không có anh không sống được có phải không? Tần Nghiên Bắc bình tĩnh nhìn cô, anh có nghĩ tới, nhưng mà cái này, so với vọng tưởng em yêu anh trước kia, càng giống như giấc mơ tự mình bịa đặt ra, anh không dám tin, chỉ có những thứ không tốt đẹp mới là thứ anh vẫn luôn có. Trong lòng Vân Chức khổ sở đến hít thở không thông, đem tờ giấy xếp thành chồng nhỏ ném cho anh, cái này anh tìm chỗ nào đó hủy đi, không cần giữ lại. Tần Nghiên bắt vuốt tóc cô, đây là bản thảo anh nghĩ thôi, hợp đồng chính thức anh đã sớm để luật sư chuẩn bị tốt, nếu như bên phía anh xảy ra chuyện, luật sư sẽ lập tức tìm em ký tên, không mất nhiều thời gian đâu, chức chức, bệnh của anh không biết khi nào sẽ mất khống chế, mặc kệ anh sống hay chết thì đều không có khả năng làm chỗ dựa cho em. Sau này anh không có khả năng mất khống chế. Vân Chức đẩy anh ra, em sẽ chịu trách nhiệm. Cô đứng dậy ngồi xa một chút, tránh đi tầm mắt của anh, nước mắt tích trên bìa notebook. Vân Chức nắm chặt tay, làm cho đầu ngón tay tìm về độ ấm, mới không quá linh hoạt mở trang bìa ra, bên trong đúng là kẹp ảnh chụp của cô, là lúc cô ngủ anh lặng lẽ chụp, cuốn chăn, ánh đèn sắc màu ấm áp, lộ ra hơn nửa khuôn mặt. Trang sau là dòng chữ viết tay bằng bút lông kiêu ngạo của anh. Cô thậm chí còn không thể tưởng tượng ra, nhiều ngày như vậy, anh cơ hồ bận đến mức không có thời gian để thở, rốt cuộc là làm thế nào mới có thể nhớ kỹ được mấy cái này. Trang thứ nhất là lúc còn nhỏ, ở bệnh viện Tùy Lương, anh phát bệnh như thế nào, đẩy ngã cô ra sao, không hề chê phiền miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, cô cũng là tới bây giờ mới biết được, 11, chưa bao giờ là trùng hợp, là cô để lại dấu vết cho anh. Anh thậm chí chỉ bằng vài câu chữ đơn giản đã miêu tả được bộ gái của bé gái đó, mặc đồng phục của bệnh viện, vô cùng đáng thương khóc lóc. Đằng sau là anh mười mấy tuổi, hai bàn tay trắng bị ném vào trong rừng núi, sau đó là cô lấy ân cứu mạng gặp lại anh, những ký ức anh từng ảo tưởng ra, mỗi một cái đều cho rằng là được cô trêu trọc yêu thương. Nhìn tới cái câu em tới là để ngủ với anh của Trình Quyết kia, Vân Chức tức tới bật cười, lại chua xót giống như nuốt một quả chanh, trôi xuống bụng, một đường lấp đầy phê phủ. Trang cuối cùng, trạng thái của anh đã rất kém cỏi, chỉ viết qua loa. Trị liệu xong, những ký ức kia có hay không đều không quan trọng, tiếp theo đó chính là cả đời của em. Trên người Vân Chức khoác áo của Tần Nghiên Bắc, gắt gao ấn lên những lời này của anh. Anh chưa bao giờ mù quáng xúc động tới Anh Quốc, anh đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Bệnh nặng hoặc chết. Ký ức có thể khiếm khuyết. Chỉ có hai loại khả năng, anh đều vạch sẵn con đường cho bản thân, hoặc là để cô cả đời cơm áo vô lo vô nghĩ, hoặc là chấp vá chính mình lão đảo tiến về phía cô. Cái ôm ấm áp phủ ở sau lưng, bàn tay cuốn giải lụa siết chặt bên hông cô, kéo vào trong ngực anh. Một tiếng khóc Vân Chức cũng không phát ra, chỉ có bả vai cong lên, liều mạng co rút lại, môi cắn ra dấu răng đỏ bừng. Ngữ điệu mềm nhẹ của cô cố ý căng lên, mới có thể ngăn chặn cảm xúc. Tần Nghiên Bắc, anh còn nghĩ là em tới để ngủ với anh. Ừm. Tiếng nói anh chậm rãi, chúc mừng em, ngủ được rồi. Vân Chức cấu tay anh thật mạnh, anh vẫn không nhúc nhích, tùy ý để cho cô phát tiết, chờ cô thật sự cấu tới đỏ lên cũng không hề buông tha, tay nhỏ phủ trên mu bàn tay anh, với vào giữa khe hở giao nhau. Cô nhìn chằm chằm những lời tàn nhẫn kia, thật ra lúc ngắm pháo hoa dưới bờ biển, em có một điều ước, khá là khoa trương. Anh hỏi, khoa trương tới mức nào? Vân Chức vốn dĩ không dám nhắc tới, chỉ sợ nói ra khỏi miệng sẽ không thể trở thành sự thật nữa, nhưng giờ khắc này, cô giống như không sợ gì hết. Ước là, Tần Nghiên Bắc sẽ luôn yêu em nhất. Tần Nghiên Bắc hôn hôn sau cổ cô, thấp giọng nói, sợ là không được. Lưng Vân Chức cứng đờ, muốn xoay người nhìn anh. Cánh tay anh càng siết chặt hơn, ôm lấy cô, bên môi cọ rất vành tai trắng nõn của cô. Tần Nghiên Bắc chỉ yêu mình Vân Chức, không có nhất, cũng không có tương đối. Chỉ cần là thứ anh có, nó đều sẽ là của em. Chương 72. Lúc lên máy bay thì đã là sau nửa đêm, ánh sáng trên máy bay được điều chỉnh tối nhất có thể, nhiệt độ khá thích hợp, nhưng Vân Chức vẫn luôn khoác áo ngoài của Tần Nghiên Bắc, còn bị anh bọc hai tầng chăn trên máy bay. Có loại lạnh gọi là chồng mình cảm thấy mình sẽ lạnh. Vân Chức không ngủ được, luôn muốn nhìn anh lại vuốt ve ở trên mắt cô, thấp giọng khàn khàn không nhanh không chậm dỗ cô ngủ. Tầm nhìn cô bị ngăn trở, bên tai là tiếng hít thở của anh, thân thể theo máy bay lên xuống hơi lay động nhẹ, có chút hoảng hốt không biết bản thân đang ở đâu, nội dung trong notebook của anh cũng hiện về trong đầu, giống như một lần nữa chứng kiến gian khổ cô độc của Tần Nghiên Bắc trong hai mươi mấy năm qua. Vân Chức biết, Tần Nghiên Bắc đã rất mệt, thân thể lẫn tinh thần anh đều chưa hồi phục lại, cần được nghỉ ngơi, nếu như cô còn tỉnh táo như vậy thì anh sẽ phải tiếp tục dỗ cô ngủ. Cô giả vờ buồn ngủ, mềm nhũn dựa ở trên ghế lớn, kiên nhẫn đợi thật lâu, mới cảm giác được tay anh buông xuống. Cô thử mở mắt một chút, nhìn thấy anh đang nghiêng người đối mặt với mình, mi mắt khép lại, giữa mày khó có khi không nhíu lại. Vâng. Chức ngồi thẳng, tâm nhịn không được muốn chụp một tấm cho anh, cầm lấy điện thoại đã bật chế độ máy bay, cô mới chú ý tới trước khi lên máy bay, Phương Giản có nhắn mấy tin uy chát cho cô. Vâng chức, thật ra với tính cách và bệnh tình của Nghiên Bắc, cậu ấy không phải loại người thích mổ xẻ chính mình, xuất phát từ tình cảm biểu đạt từ nội tâm, đặc biệt là những gánh nặng tình cảm sâu nặng đó, cậu ấy đều không biết cách thổ lộ. Cô cũng hiểu rõ cậu ấy. Bản thân cậu ấy đã quen lạnh nhạt lại còn mạnh miệng, tâm tư che giấu rất kỹ, mẫn cảm lại đa nghi, loại bi quan này cũng là ăn sâu bén rễ, cậu ấy không muốn đem suy nghĩ chân thật của mình nói ra, sợ bị thấy quá rõ ràng thì sẽ bị coi thường cô đơn. Nhưng thật ra là, cậu ấy đối với cô đã sớm vượt xa những gì có trong tiềm thức rồi, tôi ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy, cậu ấy đến cả tim cũng đều muốn xẻo nát đưa cho cô xem, một mặt giấu kín không chịu nói ra những điều mình đã làm. Một mặt lại sợ cô không cảm nhận được hết. Một bác sĩ như tôi cũng không thể hiểu được, với trình độ bệnh nặng như vậy của cậu ấy, sao có thể luôn vi phạm theo bản năng mà yêu một người. Vâng chức, thuốc và sốc điện đều không có hiệu quả với cậu ấy, cô là khả năng duy nhất của cậu ấy, tương lai của cậu ấy đều phải dựa vào cô rồi. Ánh mắt vâng chức chuyển ra bên ngoài cửa sổ, đêm khuya, tầng mây đen nhánh, ánh đèn trên cánh máy bay ngẫu nhiên lấp lóe, chiếu sáng bóng đêm. Phương Giản không hiểu được, nhưng cô lại rất rõ ràng, không chỉ là tình cảm của Tần Nghiên Bắc vượt qua bản năng, mà bởi vì anh biết, ở sâu trong lòng cô vẫn luôn cẩn thận che giấu sự tự ti. Anh muốn cho cô biết được bản thân cô được yêu thương nhiều tới mức nào, muốn cho cô có sự tự tin trắng trợn táo bạo nhất, tin tưởng vào hết thảy đánh giá của cô. Có lẽ xuất thân của cô không tốt, bị quở trách đàn áp mà lớn lên, trong quá trình trưởng thành phải chịu hết gian nan chua xót. Nhưng cô được một người cứu rỗi, có được tình yêu sâu đậm nhất. Cô có thể thẳng lưng, lấy tình yêu của anh làm áo giáp, cả đời này anh cũng không sợ. Vâng chức điều chỉnh điện thoại ở chế độ yên lặng, chụp một tấm ảnh của Tần Nghiên Bắc, thò tới gần hôn lên má anh. Kết quả chưa đợi môi rời đi, anh đã chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng trong cabin mờ nhạt nhưng anh vẫn ung dung nhìn cô, trong mắt chứa ý cười. Anh xoay đầu. Đem môi nhắm ngay ở góc cô vừa mới hôn tới, như lẽ đương nhiên nói, chức chức, hôn sai chỗ rồi, lại lần nữa đi em. Máy bay đáp xuống sân bay trong nước, Vân Chức liền cảm giác rõ ràng là không khí không đúng. Bất luận là đoàn đội cao tầng bên phía Tần Thị hay là đại diện phía chính phủ tới đón chuyến bay thì đều căng thẳng vì chuyện xảy ra ở bên anh, Tần Nghiên Bắc là điểm mấu chốt rất quan trọng, không thể xảy ra vấn đề. Vì không muốn để Tần Nghiên Bắc phân tâm. Vân Chức chủ động đưa đề nghị nên về ngủ, cô rất muốn Tần Nghiên Bắc cùng về với mình, chờ nghỉ ngơi đủ rồi lại làm việc, nhưng cô cũng hiểu nặng nhẹ, vào lúc này, cô không thể tùy hứng ích kỷ làm chậm trễ anh. Tần Nghiên Bắc sợ một mình Vân Chức về nhà sẽ cô đơn, cho nên liền đưa cô về Thanh Đại, vốn là muốn kiên trì đưa cô lên tới tận cửa ký túc xá mới yên tâm, nhưng cô nghe thấy điện thoại anh đang không ngừng reo, đều bị anh cúp hết, nào nhẫn tâm lãng phí thời gian của anh. Em tự lên được. Vân Chức quyết đoán nói, ngồi máy bay lâu eo có chút đau, vừa lúc có thể hoạt động, anh chỉ cần nói cho em biết, khi nào mới bận xong công việc. Bàn tay Tần Nghiên Bắc xoa xoa trên eo cô, bảo đảm với cô, thời gian dài thì phải đợi kết thúc quá trình sản xuất máy bay, thời gian ngắn, tối mai là có thể về rồi. Vân Chức có được câu trả lời khẳng định, cười tủm tỉm hôn anh, lúc anh muốn tiến thêm một chút thì nhanh chóng lui lại. Xách theo hành lý nhỏ của mình đi vào trong trường. Từ cổng trường tới ký túc xá không xa, sinh viên đi trong khuôn viên cũng nhiều, bản thân Vân Chức ở Thanh Đại cũng có nhân khí rất cao, người của các viện khác cũng biết mặt cô. Từ sau khi tấm poster điện ảnh của cô bạo hồng, một số ảnh sinh hoạt vườn trường của cô cùng với video tuyên truyền cũng bị đào ra ở trên mạng, bởi vì nhan sắc quá cao cho nên cũng từng lên hot search vài lần. Tấm ảnh cô vẽ sau đó vừa mới được chính thức công khai ở trên truyền thông cũng nhận được sự hưởng ứng rất lớn, hơn nữa trước đó Tần Nghiên Bắc còn giống trống khua chiêng đi học cùng cô, vì thế nên bây giờ ở trong Thanh Đại, cô cũng được coi như là minh tinh đang nổi. Trước kia Vân Chức sẽ theo thói quen mà trốn tránh ánh mắt đánh giá của người khác, cố ý đi đường nhỏ vắng người hơn, thế nhưng bây giờ thì khác, Cô rất bình tĩnh tự tin đón nhận ánh mắt của mọi người, chỉ là ngẫu nhiên cảm giác được có một số ánh mắt ý vị sâu xa nhắm tới. Chờ sau khi đi qua, cô lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua đó, bắt gặp có mấy người đang thò đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận. Vân chức không để trong lòng, lúc sắp tới ký túc xá, đối diện có một bạn học cùng ngành tranh sơn dầu đi tới, lúc đi học thì quan hệ với cô cũng không lệ, đoạn thời gian Tần Nghiên bắt gấp gáp tới giám sát cô kia, cơ hồ là mỗi ngày cô ấy đều xuất hiện ở hàng đầu tiên để cắn cúc bồ. Cô gái đó còn cách rất xa đã chào hỏi, chức chức đã lâu không thấy cậu rồi. Vân chức gật đầu cười, khoảng thời gian trước thân thể tớ không tốt nên xin nghỉ, số lần tới trường cùng khá ít. Cô gái nhìn về phía sau, không thấy bên cạnh cô có ai khác, ánh mắt lóe lóe, có chút không được tự nhiên hỏi, hôm nay Tần tiên sinh không đi với cậu sao? Không, Vân chức thuận miệng đáp, gần đây anh ấy bận lắm. Cô gái đó cũng không nói gì hết, hai người đi cùng cô ấy có vẻ mặt hiểu rõ gì đó, kéo dài thanh âm phạt một tiếng, còn nhìn về phía ngón giữa của Vân chức, thấy không có gì hết thì cười nói, không sao đâu, hiểu mà hiểu mà. Sau khi tạm biệt, Vân chức cúi đầu nhìn tay trái của mình, lúc về cô muốn vẽ tranh, sợ làm bẩn nhẫn đính hôn cho nên cũng không đeo. Cô tiếp tục rời đi, cũng không nghe được lời nói nhỏ của hai người đã đi xa đằng sau. Không sai, chắc chắn là bị đá rồi, tớ đã nói anh trai tớ chính là giám đốc công viên Noa, trước kia đúng là thái tử gia nhà họ Tần xác định sẽ tổ chức tiệc đính hôn ở công viên Noa, ngày cũng đã định rồi, vài ngày trước ngày tổ chức cũng đã thông báo không cho người khác vào sử dụng. Tất cả đều đã chuẩn bị kỹ, kết quả lúc sắp đính hôn thì đột nhiên hủy bỏ, nói là Tần Nghiên Bắc đột nhiên phải ra nước ngoài. Đoạn thời gian kia, mỗi ngày Tần Nghiên Bắc đều đi học cùng Vân chức, sau đó cậu ta trả phép trở về, cũng không thấy anh ấy lo lắng cho cậu ta nhiều như trước nữa, nếu thật sự là muốn đính hôn, sao có thể xuất ngoại ngay lúc ấy được. Dù sao chuyện đính hôn cũng không phải bí mật, hiện tại trong trường đều bàn luận về việc này, diễn đàn đã sôi sùng sục. Viện chúng ta còn có một số người gia cảnh tốt, tin tức linh hoạt, không phải bọn họ cũng nói là tiệc đính hôn xác thực bị hủy rồi hay sao? Vân chức thê thê thảm thảm một mình trở về trường, nhẫn cũng không mang, vị hôn phu cũng không tới, cho dù có nổi tiếng thì cũng uổng phí mà. Chật, có gì kỳ quái đâu, Tần Nghiên Bắc với Vân chức vốn cũng không phải người cùng một thế giới, nghe nói sau khi lão chủ Tịch Tần Thị vào viện thì hiện tại anh ấy đã hoàn toàn trở thành người cầm quyền, người phụ nữ môn đăng hộ đối hẳn là đang xếp thành hàng dài, Vân chức làm sao có cửa chứ, chắc là hứng thú nhất thời chơi chơi chút thôi. Quá thảm đi, lúc trước được nâng lên tận trời, hiện tại lại bị quăng ngã tàn nhẫn như vậy. Vân chức về ký túc xá, không nhìn thấy ai mới biết được, mấy ngày nay việc làm ăn trong nhà Đường giao rất nhiều, phải trời về gánh giúp ba cô ấy một chút, đừng nói là trọ ở trường. Ngay cả lên lớp cũng không tới. Vân chức báo bình an cho cô ấy, Đường giao đáp lại ngay, sợ chết mất, cuối cùng cậu cũng bình an trở về rồi, cậu và anh ấy không có việc gì là tốt rồi, tâm tình người mẹ già này của tớ rốt cuộc có thể thả lỏng rồi, mau nói đi, lần này đi ra ngoài có phải đã tiểu biệt thắng tân hôn rồi hay không, có phải là có đột phá mới rồi đúng không? Lăn giường chưa? Làm chưa? Tiểu biệt thắng tân hôn. Chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn. Có phải mỗi ngày cậu chỉ biết nghĩ tới mấy chuyện này thôi không? Vân chức mắng to. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn mấy quyển tiểu thuyết của cậu. Làm cô nâng cao tư tưởng và tâm lý lên không ít. Đường giao nghe xong liền hiểu, gửi một đống tin nhắn thoại chỉ toàn tiếng thét chói tai cùng tiếng đập bàn cười lớn tới. Cuối cùng nói, Vân tiểu chức, tớ đã xem thường cậu rồi. Bây giờ tiểu thuyết đã không còn thích hợp với cậu nữa, nên thăng cấp rồi, chờ tớ chuẩn bị đã, ngày mai gửi cho cậu cái mới. Đừng đừng đừng. Vân chức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, thật sự không cần nữa. Đường giao, con nhỏ này, tớ nhìn ra được, cậu đã muốn mà còn chối. Vân chức còn muốn giải thích với cô nàng, nhưng điện thoại của thầy cô bên viện đột nhiên tới, thông báo kết quả trang của cô rất nhanh sẽ được quyết định. Xác định thứ tự tiến vào vòng trong, cuối tuần là ngày thi đấu chính thức, địa điểm được xác định là ở Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia, bảo cô hãy chuẩn bị tốt. Chờ Vân chức cúp máy xong lại đi tìm Đường giao thì cô ấy đã máy bận, không liên hệ được nữa. Vân chức tận lực tĩnh tâm, ở lại trường vẽ tranh, thảo luận với chuyên gia viện mời tới cả ngày. Chưa tới 4 giờ chiều ngày hôm sau, mắt thấy sắp tới lúc Tần Niên Bắc có thể về nhà, cô liền cảm thấy khẩn trương. Cô xin nghỉ đi trước, gọi xe tới thẳng Nam Sơn Viện, trên đường tạt qua siêu thị mua 2 túi nguyên liệu nấu ăn và hộp giữ ấm, chạy vào trong phòng bếp liền tận dụng từng giây mà nấu cơm. Cuối cùng trước 5 rưỡi chiều đã làm xong một bữa cơm nhà 4 món đơn giản, sau đó muốn tới công ty đưa cơm cho Tần Niên Bắc. Anh nói là tối mới về được, chắc là cũng phải hơn 8 giờ, vì đuổi kịp tiến độ, cơm chiều chắc chắn sẽ không ăn đúng giờ. Cô đã làm sẵn cho anh, chờ anh tan tầm, anh hẳn là sẽ vui lắm. Vân Chức liên hệ với trợ lý trước, xác định Tần Niên Bắc đang ở tập đoàn họp hội nghị đã diễn ra 2 tiếng liên tiếp cũng chưa có dấu hiệu kết thúc, không biết còn bao lâu nữa mới tan. Cô không có phiền khi phải chờ lâu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tổng bộ công ty, lần này bảo an cũng không cản cô nữa, còn cung cung kính kính chào hỏi cô đi thang máy chuyên dụng dành riêng cho Tần Niên Bắc lên tới tầng 16, toàn bộ tầng lầu quá mức an tĩnh, hiển nhiên là Tần Niên Bắc vẫn chưa quay lại. Vân Chức cầm theo hộp giữ ấm đi tới trước cửa văn phòng Tần Niên Bắc, nhẹ ấn vân tay lên, ánh sáng chợt lóe, cửa kêu lên một tiếng rồi tự động mở ra, cô nín thở muốn đi vào bên trong chờ, đột nhiên nghe thấy tiếng thang máy đang lên. Cô quay đầu nhìn qua đó, thang máy đang dừng ở tầng có phòng họp, rất nhanh đã đang đi lên tầng 16. Ý thức được có thể là Tần Niên Bắc, Vân Chức liền dừng lại không nhúc nhích, dựa ở cạnh cửa chờ anh xuất hiện, căn bản không nghĩ tới chờ sau khi cửa thang máy mở ra, bên trong thế mà có tới gần 10 người. Tần Niên Bắc thân cao chân dài đứng ở chính giữa, tây trang cũng không thể ngăn được khí thế lạnh lẽo của anh, mày nhíu lại, ngũ quan sắc bén, một thân khoác lên xương giá lạnh nhạt, lãnh lệ lười giấu đi vẻ không kiên nhẫn, vẫn là thái tử gia tàn bạo hung dữ mà trước giờ mọi người truyền tai nhau. Xung quanh anh đều là những cao tầng hiện tại của Tần thị, có một số người Vân Chức từng gặp qua, có một số người không biết mặt. Vừa thấy tình cảnh này, Vân Chức liền cảm thấy bản thân xuất hiện có chút không ổn, khả năng sẽ quấy rầy chuyện chính, chuẩn bị nhanh chóng chạy vào trốn trong văn phòng chờ một chút, chờ Tần Niên Bắc bận xong rồi ra. Ai ngờ cô vừa mới động, thang máy mới mở ra một nửa, Tần Niên Bắc đã nhanh chân hơn. Nhóm cao tầng bên cạnh hơi ngây ra, chỉ có một số ít người trong số họ là từng theo Tần Niên Bắc tới Anh Quốc, đã chính mắt chứng kiến chuyện của hai người. Một số khác tuy nói là biết chuyện, nhưng cũng không quá rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là buổi lễ đính hôn đã bị hủy, nhưng Tần Tổng lại từng đăng lên vòng bạn bè, nói là bị vị hôn thê cưỡng hôn. Này không phải rất rõ ràng sao? Với tác phong của Tần Niên Bắc, sao có thể giống như lời đồn đãi bên ngoài mê luyến một sinh viên nữ như vậy được? Nếu như đính hôn cũng đã bị hủy rồi, vậy kia hẳn là cũng chỉ được tính là thích bình thường mà thôi, chắc là đang dỗ dành người ta chút. Hơn nữa hôm nay Tần Tổng còn vừa mới thông báo cho người gỡ xuống tấm poster ở dưới đại sảnh nữa. Hơn phân nữa chắc là do cô gái này quá chủ động, lì lợm la liếm đuổi theo ra tận nước ngoài, còn cưỡng hôn chụp ảnh, bắt Tần Niên Bắc đăng chứng cứ chứng minh thân phận của mình lên vòng bạn bè. Một đám cao tầng theo ở phía sau, trơ mắt nhìn Tần Tổng sắc mặt lạnh lẽo đi thẳng về phía cô gái kia. Tầm mắt Vân Chức bị anh phủ lấy, nhịn không được dừng lại, nhìn anh đi xuyên qua ánh đèn sáng trưng trong hành lang, đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, trong ánh nhìn chăm chú của đám đông, Tần Niên Bắc làm trò trước mặt một đám người, cúi người ôm chặt Vân Chức, vỗ về tóc dài tán loạn sau cổ cô, thấp giọng hỏi, bà xã, sao bây giờ em mới tới? Vân Chức ngẩn ra. Một đám người trên hành lang cố định tại chỗ, có vài vị chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn trân trối một màn này, nhịn không được đi về phía trước hai bước, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Vân Chức thì thầm với anh, em tới muộn sao? Tần Niên Bắc cọ cọ bên tai đỏ lên của cô, ngày hôm qua anh đã chờ em tới rồi, kết quả cả đêm trôi qua cũng chờ không được người, lại không thể quá ích kỷ quấy rầy em, chỉ có thể chờ tới lúc em nhớ tới anh. Anh hơi nhướng mày, cong môi, hoàn toàn không còn vẻ âm lệ vừa rồi, đến tối ngày hôm sau nữa em mới tới tìm anh, không muộn sao? Vân Chức thề rằng, người này tuyệt đối là càng ngày càng thành thạo, anh thế nhưng còn có vẻ đứng đắn như vậy, lời lẽ chính đáng mà dính người. Chịu được không hé răng lại yên lặng mong cô xuất hiện gì đó, làm sao cô có thể chịu được? Má cô nóng bừng, theo bản năng nói một câu, em xin lỗi. Tần Niên Bắc dùng một tay bế cô lên, thuận tiện cầm hộp giữ ấm của cô, miễn cưỡng chấp nhận, ghi sổ cho em trước, đừng quên là vẫn còn nhé. Anh nâng Vân Chức, quay đầu quét mắt nhìn đoàn người đã đóng băng như hóa thạch đằng sau, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, nhanh lên, bà xã tôi còn chờ tôi ăn cơm. Thật sự là tốc chiến tốc thắng, Vân Chức ở bên cạnh đợi không tới 20 phút, Tần Nghiên bắt nói được vài chữ, một đám cao tầng liền trước sau rời đi, lúc đi còn không hẹn mà cùng cúi người với Vân Chức, Vân Chức nhanh chóng đứng lên khách khí đáp lễ. Nếu công việc đã xong, cũng không cần thiết phải ở lại văn phòng dùng cơm nữa, Tần Nghiên bắt dắt Vân Chức xuống hầm gara, chuẩn bị mang theo hộp giữ ấm trở về Nam Sơn Viện rồi ăn. Gara này là khu để xe chuyên dụng, hôm nay chỉ có mỗi một chiếc của Tần Nghiên bắt đổ ở đây, Vân Chức ngồi vào ghế phụ, muốn khoe trù nghệ của mình cho Tần Nghiên bắt coi một chút, cô vặn cái nắp hộp giữ ấm ra, còn chưa có nhấc lên hoàn toàn, bọt nước từ hơi nóng đã chảy xuống, trượt dọc theo cổ tay cô. Lúc Tần Nghiên bắt dùng khăn ướt lau cho cô, điện thoại của Vân Chức vang lên, cô dùng tay trái mở ra, là người phụ trách bên học viện muốn một phần hồ sơ cá nhân của cô, cần dùng gấp, càng nhanh càng tốt, chỉ thiếu nước nói online chờ. Tay Vân Chức còn chưa lau sạch, nghĩ dù sao những thứ nguy hiểm trong điện thoại cũng đều bị xóa rồi, cũng không sợ Tần Nghiên bắt xem được, cho nên liền nói với anh, Nghiên bắt, anh giúp em gửi hồ sơ qua đi, cái file ngay đầu ý, gửi cho người liên hệ đang ở đầu tiên của em luôn. Tần Nghiên bắt cầm lấy điện thoại của cô, mới vừa gửi xong, khung thoại của Đường Giao đột nhiên nhảy ra, không đầu không đuôi gửi tới một tệp file, đề mục ghi hồ sơ. Tiếp theo còn nhắn một dòng tin bổ sung, tiên nữ, hồ sơ cá nhân chuyên môn dành cho cậu đây, mới vừa chuẩn bị cho cậu xong đó. Mau lưu lại, mau xem đi. Cái này cùng mấy cái trước không giống nhau đâu. Tần Nghiên bắt nhíu mi, nhìn ra ý tứ khác giữa những hàng chữ này, nhưng anh vừa mới gửi hồ sơ cá nhân của Vân Chức đi, hiện tại lại thêm một tệp hồ sơ nữa, cũng có thể là chuyện quan trọng. Anh tùy tiện ấn mở, vốn định xác nhận nội dung bên trong xem có phải có liên quan tới nhau hay không rồi tắt đi. Nhưng mà nội dung lại thình lình lọt vào trong mắt, ở trong bãi đổ xe không sáng lắm, toàn bộ được mạ lên một tầng tình ý kiều diễm không nói nên lời. Một trang lại một trang nhảy ra giữa màn hình, từ đầu tới cuối, nội dung chương sau lại càng kích thích hơn chương trước. Tần Nghiên bắt bất động thanh sắc lướt hết xong, hầu kết che ở dưới bóng tối, không tiếng động áp xuống, anh nhắn tin lại cho Đường Giao, không giống cái trước. Đường Giao ngây ra, đúng thế, tớ gửi cho cậu nhiều như vậy không phải cậu đã xem hết rồi sao? Tần Nghiên bắt bình tĩnh đánh chữ, đọc xong thì xóa rồi. Đường Giao không ý thức được ngữ khí nhắn tin uy chát cho cô nàng không giống với Vân Chức, thành thật trả lời, xóa rồi cũng không sao đâu, chỗ này của tớ còn lưu, tớ gửi lại cho cậu một bản là được. Nói xong mới qua 3 giây, một loạt file lại tiếp tục tin tin gửi tới. Lúc này tiêu đề cũng không cố tình che giấu, trắng trợn táo bạo đến không được. Đường Giao còn nói, cậu xem tớ có tri kỷ không, tên truyện cũng sửa lại giúp cậu luôn rồi đó, cho cậu đỡ xấu hổ. Lần trước không phải cậu nói cái quyển tiểu thuyết ăn sạch kia tương đối có khẩu vị sao? Hôm nay tớ gửi bổ sung thêm phiên ngoại cho cậu nè. Đặc biệt kích thích. Thần sắc Tần Nghiên bắt vững vàng ấn mở theo thứ tự, đều là một đống tiểu thuyết đã được đổi tên. Anh dừng ở cuốn có tên ăn sạch kia, nghiêm túc lướt lướt, lúc ngón tay đè ở một câu trong đó, Vân Chức đã thu dọn xong hộp giữ ấm, cảm giác có chút không đúng. Chưa gửi được sao anh? Có phải không tìm được không? Tần Nghiên bắt ngước mắt nhìn cô chăm chú, bà xã, trước để hộp giữ ấm ra sau đi, có khi nó nguội rồi. Vân Chức nghe lời, cũng sợ ảnh hưởng tới khẩu vị cho nên cô đóng chặt rồi để ra sau, xoay người nhìn anh, cầm lấy điện thoại, muốn nhìn một chút xem có chuyện gì. Sau đó ánh mắt cô liền dừng ở trên màn hình, động lại, bên trong là ngôn từ dâm mỹ. Ngón tay thon dài lạnh lẽo của người đàn ông đang ấn ở trên bốn chữ khiến huyết áp cô tăng cao. Dục tiên dục tử. Vân Chức ngơ ngác nhìn chăm chú, nói không rõ là một khắc nào đó cả người liền ong lên, máu nóng tăng vọt lên trên mặt, hận không thể trực tiếp chết luôn tại chỗ. Càng quá mức chính là, cô nóng vội đi đoạt lại điện thoại, Tần Nghiên Bắc cũng không cố ý giữ chặt không cho cô lấy, cố tình sức lực trên tay cô lại lớn, nắm lấy đầu ngón tay anh, vừa ấn như vậy. Ngược lại còn kích vào chức năng giọng đọc trên màn hình. Vì thế trong xe kín kẽ, âm thanh lại có hiệu quả rất tốt, rõ ràng là thanh âm điện tử đầy nhịp điệu của một người con trai, Tần Nghiên bắt bóp chân Vân Chức. Đến đoạn sau. Vân Chức giống như mất nửa cái mạng, hai mắt vô định, đã không còn tỉnh táo, dục tiên dục tử mà. Đời này Vân Chức chưa từng chịu kích thích kiểu này bao giờ, luống cuống tay chân gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, cuối cùng là Tần Nghiên bắt thay cô ấn tắt giọng đọc, điện thoại bị khóa màn hình rồi ném sang một bên, anh ôm lấy cô qua tay vịn trung gian, để cô ngồi trên đùi mình. Vân Chức xấu hổ và giận dữ muốn thắt cổ tự tử ngay bây giờ, Tần Nghiên bắt lau sạch hơi nước không tự giác thấm ra ở đuôi mắt cô, không nhanh không chậm cúi người tới gần. Sống lưng cô nhẹ nhàng dựa vào trên tay lái. Tần Nghiên bắt nhìn cô chằm chằm, cũng không nói lời nào, thẳng đến khi tinh thần cô suy yếu đến mức chịu không nổi loại ức hiếp này, anh mới mở miệng, thứ trong tiểu thuyết viết, anh có làm được không? Vân Chức đã ở tại chỗ phát tiết trong lòng, rất nhanh đã khóc nức nở, cái nào chứ? Lông mi anh cơ hồ muốn quét tới mặt cô, môi cũng chỉ cách có một đường với môi cô, tay vòng lấy eo cô, áo sơ mi lỏng lẻo, chạm vào một cái là bị kéo xuống, lộ ra một mảng lớn trắng nõn. Dục tiên dục tử. Ngữ khí của người đàn ông trầm thấp lại nghiêm túc, không có nửa điểm vui đùa hay tùy tiện, thả chậm tốc độ, quả thực như đang dạy cô gái nhỏ đọc chữ. Cố tình trong mắt anh còn thâm trầm, cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn cô, ngón tay kéo ở yếm khóa yếu ớt sau lưng cô. Nếu như không có, hiện tại cho anh một cơ hội nhé. Chương 73. Vân Chức nghi ngờ hiện tại cô đang ở trong trạng thái linh hồn, thi thể được phát hiện khi đã chết bất đắc kỳ tử. Tần Nghiên Bắc còn nói gần bên tai cô như vậy, tay còn ấn sâu trên cuộc sống cô, thần kinh cô mẫn cảm đến giống như bị điện giật, tay chân cuộn lên, hối hận, mất mặt, khổ sở, ủy khuất, cảm thấy xấu hổ, còn có run rẩy khi bị trêu trọc, tất cả đều tới cùng một lúc. Cô nhìn chằm chằm mắt anh, một chút nhịn không được mà nước mắt ào ào chảy ra. Xong rồi, càng mất mặt hơn, bởi vì ở sau lưng trộm xem những tiểu thuyết đồi bại kia lại còn bị vị hôn phu bắt gặp ngay tại hiện trường, thanh âm giọng đọc ban nãy còn cứ lởn vởn ở quanh tai, cô hổ thẹn tới mức khóc nức nở, thật sự không có cách nào sống tiếp nữa, sau này còn biết ngẩng đầu thế nào trước mặt anh đây. Vân Chức nghĩ như vậy, khóc càng to hơn. Dù sao cũng đang ở trong xe, xung quanh chẳng có ai cả. Anh còn muốn ngay tại chỗ ở trong xe làm chuyện không phù hợp với trẻ em với cô còn nhìn cái gì? Em đều xóa hết rồi, lịch sử trò chuyện uy chát, lịch sử trang web cũng xóa, một cái cũng không bỏ lại, sao anh lại phát hiện ra chứ? Cô đẩy vai Tần Nghiên Bắc, ngăn cản động tác tiếp theo của anh, khóc đến mức quá chân tình thật cảm. Từng chữ nói ra có chút hàm hồ, nghẹn ngào chất vấn, em cũng không có làm chuyện gì xấu mà, chỉ là tối hôm Tết thiếu nhi, đường giao gửi cho em tò mò nên mới xem thôi, là phạm pháp sao? Cô xác định là bản thân có thể tùy hứng với anh, thanh âm cũng nhịn không được mà lớn hơn, có phải anh cảm thấy, em xem thứ đồ không đứng đắn này sau lưng anh thì chứng tỏ em là người rất tùy tiện phóng túng hay không? Em nói cho anh biết, nếu như không phải đường giao đổi tên cho vai chính, em cũng không. Tần Nghiên bắt thu hồi bàn tay đang trêu đùa Vân Chức, kéo vạt áo cô chỉnh tề ngay ngắn, ôm vai cô tới dựa ở trong ngực mình. Mấy ý tưởng đó của em căn bản không tồn tại, có xem mấy quyển sách thì có sao đâu, bà xã của anh muốn xem cái gì thì xem cái đó. Anh trấn an cô, thật ra anh rất vui. Thanh âm Vân Chức nhỏ đi, nhịn không hít mũi, nghe lời anh nói. Tần Nghiên bắt vuốt lưng cô, để cô thở đều hơn, bắt đầu xem từ hôm Tết thiếu nhi sao. Có phải chứng tỏ là từ lúc đó, em đã chuẩn bị tiến thêm một bước với anh rồi đúng không? Nguyện ý chấp nhận anh, muốn thăng cấp địa vị của anh trong lòng em, hay là nói, em cảm thấy hứng thú với anh, suy xét tới một ngày nào đó sẽ thử làm với anh? Vân Chức cũng không biết được là do khóc hay là do bị anh nói như vậy khiến mặt đỏ rần xuống xương quai xanh, mất mặt cúi đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng. Tần Nghiên bắt thấy cô dừng khóc, lau nước mắt trên má cho cô, kéo qua hôn lên hai má cô một cái, cuối cùng đè ở trên môi cô, chờ cô hoàn toàn bình tĩnh lại, anh mới chậm rãi hé miệng, âm cuối còn kéo dài thêm một chút, thật đúng là đáng tiếc. Tai Vân Chức giật giật, quả nhiên là đã bị chọc trúng lòng hiếu kỳ, đáng tiếc gì cơ. Nếu như anh sớm phát hiện, lén lút kiểm tra điện thoại của em nhiều chút, thấy trước được mất bí mật nhỏ mà em giấu đi, nhìn thấu tâm tư của em, lúc ấy có khả năng sẽ không tuyệt vọng tới mức vậy. Hơn nửa đêm không lên giường với bà xã mà một mình trốn trong phòng tắm cầm dao cứa tay. Anh nói rất nhẹ nhàng, giống như là chỉ tùy tiện bàn luận về chuyện cũ của người khác. Đây là lần đầu tiên Vân Chức nghe anh thản nhiên nhắc tới quá trình khi đó, tâm chợt kinh hoàng, tuy rằng hiểu rõ anh chịu nói ra có nghĩa là anh đã thật sự bước ra khỏi tuyệt cảnh ấy, nhưng cô vẫn không dám tưởng tượng tới hình ảnh kia, giống như chỉ cần tưởng tượng tới nó, anh vẫn là mơ hồ không thể nắm bắt được, tùy thời sẽ tuột mất khỏi tay cô. Tần Nghiên bắt đối diện với cô, nâng cầm lên, tựa lưng vào ghế ngồi cười, nghiêm trang nói, Vân Chức, em chạy tới bên cạnh anh thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng bị anh bắt được rồi, em quả nhiên đã sớm mơ ước anh, có thừa nhận hay không? Vân Chức lẳng lặng nhìn anh, hốc mắt còn hồng. Qua lâu như vậy rồi, anh có khả năng là đã nghĩ qua chuyện đó vô số lần, nhưng sự thật luôn luôn phủ định suy nghĩ đó của anh. Hôm nay, giờ phút này, cuối cùng cô cũng có thể cho anh một đáp án chính xác. Cứ như vậy, chuyện độc trộm bị phát hiện giống như cũng không quá mất mặt đến thế. Anh dùng 2-3 câu nói xong, cô thế nhưng lại giống như bị ma quỷ ám ảnh, xác định đây là một chuyện ngoài ý muốn cực tốt, thậm chí còn vô cùng hối hận, không sớm một chút để anh phát hiện ra, dùng những thứ không quá quan trọng này với cô chia sẻ sự dày vò trong anh. Vân Chức nhỏ giọng nói, đúng thế, em chính là mơ ước anh, em còn da mặt mỏng, xấu hổ không dám nói thẳng, chỉ có thể vụng trộm xem mới giảm bớt được, anh làm gì được em. Ý cười quá sâu, đôi mắt hẹp dài của Tần Nghiên Bắc cũng hơi hơi cong lên, cố ý kéo dài âm cuối, đương nhiên là khen em ánh mắt tốt rồi, còn vui vẻ thay em nữa, hơn nữa. Anh hôn hôn khóe miệng đang mím chặt của cô, anh rất sẵn lòng. Tâm Vân Chức bị ngâm trong hũ mật đến nóng bỏng ê ẩm, không thể miêu tả được bản thân hiện tại đã yêu anh tới mức nào. Bởi vì tin tưởng bản thân được yêu, mèo lớn đã rủ xuống đất thật lâu, lăn lộn trong bụi đất sỏi cát đột nhiên vểnh cao cái đuôi giễu võ dương oai, lười nhác nâng mặt, kêu căng lại chấp nhận chờ được người nuôi nó cho một lời khẳng định. Vân Chức còn chưa kịp nói thêm điều gì xuất phát từ nội tâm, anh đã không muốn kiềm chế nữa, câu lấy hình trang trí trên cổ áo cô một chút, lòng bàn tay nóng bỏng cọ qua làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài của cô, có điều nếu hôm nay không phải trùng hợp nhận được uy chát, em sẽ còn tiếp tục gạt anh phải không, chuyện quan trọng như vậy. Khả năng là cả đời này em cũng không muốn để anh phát hiện ra, vẫn là cho em ghi sổ một bút đi. Vân Chức rất muốn kháng nghị, mặc kệ nói thế nào, đọc trộm chuyện người lớn đều được xem như là bụng dạ khó lường đi. Tần Nghiên Bắc tiếp tê ụt nói, hơn nữa anh xem hôm nay em đã thiếu anh 2 bút rồi đó, có còn cái nào nữa không? Anh nói xong liền áp xuống, Vân Chức khẩn trương dựa về sau, đè ở trên tay lái, ấn vào còi xe. Tiếng vang cao bút nháy mắt tràn ngập khắp gara, dẫn tới một loạt đèn cảm ứng sáng lên. Đối diện với cái xe là bức tường, Tần Nghiên Bắc cũng không tỏ ra có vấn đề gì, vẫn nhìn chằm chằm cô, thông thả ung dung nói, thấy em ước mơ anh đã lâu như vậy, anh cho em một đặc thù nhé, sau này không cần xem mấy thứ đó nữa, trong truyện viết gì, em muốn thể nghiệm cảnh tượng nào, muốn có cảm thụ gì, anh đều làm cho em. Trong xe được không? Anh hỏi. Lại chậm rãi đáp, có thể chứ, bà xã lúc ở Anh Quốc đã đồng ý với anh rồi mà. Tần Nghiên Bắc cúi người mút môi cô nhắm chặt mắt, có tình mê ngắn ngủi, rất nhanh đã tỉnh táo lại chống lên ngực anh, đây là công ty, vừa rồi còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, mau, về nhà thôi. Cho nên về nhà liền được phép, phải không? Vân Chức muốn thiếu oxy lên não, người này nói mấy câu đều là bẫy rập, anh không phải người không đúng mực. Sao có thể tùy tiện làm càn ở gara công ty chứ, anh sẽ không để cô dễ dàng bại lộ bị người ta nhìn thấy rồi gặp nguy hiểm, kết quả là tại cô thiếu kiên nhẫn, tiến vào trong cái vỏ chăn này, biến thành chính miệng cô đồng ý. Trên đường về nhà, Tần Nghiên Bắc đi rất nhanh, có điều nhanh như điện chớp cũng không đuổi kịp được tốc độ tim đập của Vân Chức, phải làm chuyện thân mật nhất trong không gian hẹp như thế này, cô vẫn rất khẩn trương, ý đồ muốn xoay chuyển, Tần Tổng nè. Anh xem em vất vả làm đầu bếp tư nhân nấu cơm cho anh như vậy, đồ ăn đều đã làm xong rồi, nếu mà anh không ăn thì... Sao lại không ăn chứ, chờ trễ chút lên lầu rồi ăn. Anh chuyển tay lái bằng một tay, tay kia nắm lấy tay cô, trong mắt hàm chứa ý cười, đương nhiên hỏi, đầu bếp tư nhân sao còn biết chủ động tới công ty ông chủ đưa cơm thế, còn về nhà cùng với ông chủ nữa, lúc ấy còn ngồi ở trên đùi ông chủ, không phải là rắp tâm muốn làm chuyện xấu sao. Vân Chức cũng không nói ra được. Trời đất chứng giám cô vốn dĩ chỉ là muốn tìm một cái lý do mà thôi, vì cái gì mà hiện tại lại giống như thân phận thay đổi, cô không còn lời nào để nói chứ. Anh thật sự là học hư rồi, anh căn bản là không thầy dạy cũng hiểu, có thể suy một ra ba, còn có trình độ tự mình suy nghĩ phong phú thêm nữa chứ. Cô đã tiến bộ rất nhanh, nhưng thế mà vẫn không đuổi kịp tiến độ của anh được. Xe lập tức lái vào trong gara của Nam Sơn Viện, dừng lại, cửa lớn đằng sau chậm rãi kéo xuống, thanh âm đều bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ còn lại có hô hấp dần dần tăng thêm. Đang chen chúc quay quanh lẫn nhau. Đai an toàn bằng kim loại của Vân Chức bị cởi ra, ngay sau đó eo bị ôm chặt, cô rời khỏi chỗ ngồi, đầu gối chống ở hai bên chân dài của anh. Anh điều khiển ghế lái di động về phía sau, từng chút kéo rộng ra một khoảng không gian phía trước, Tần Nghiên bắt lại hôn cô, không chỉ là lướt qua như trước mà là dây dưa như mưa rền gió dữ, nhìn thấy ướt át trong mắt cô, ý chí của anh dần dần sụp đổ. Anh cũng không có động tác nào quá phận, chỉ là dùng sức ấn váy bên hông của cô căng ra, giống như là hạ cổ, nếu là đầu bếp tư nhân, vì cái gì mà bây giờ lại làm vậy với anh? Có ý gì đây? Hạ cổ, hạ độc. Nhiệt độ nóng bỏng tăng cao, Thái Dương Vân Chức trào ra mồ hôi tinh mịn, cô không thể nhịn được nữa mà lấy môi lấp kín cái miệng đang nói linh tinh của Tần Nghiên Bắc, giống như bị hơi thở của anh làm cho nhiễu loạn, vừa xấu hổ vừa thừa nhận cô muốn dung túng anh vô điều kiện. Bên tai giống như vang lên tiếng cười thấp thấp, lại tự hồ như phong ấn đã lâu, rốt cuộc cũng có được, Tần Nghiên Bắc mất đi khống chế, anh lẩm bẩm, Vân Chức em xong rồi, em yêu anh đến vậy cơ mà. Vân Chức nắm chặt vai anh, ngẩng đầu, cố căng đường cong cần cổ lên, mơ hồ phát ra âm rung, vậy làm sao bây giờ, hay là em, khống chế chút, bớt yêu anh đi một tí nhé. Một câu chọc tới điểm mấu chốt không thể chạm tới nhất của anh. Thân xe rung lên không xong, đáy mắt Tần Nghiên Bắc tràn đầy tơ máu, nảy sinh ác độc muốn bắt nạt cô, khàn giọng nói, em dám. Chương 74. Vân Chức không có cố ý nói những lời này để kích thích anh, lúc muốn nuốt lại thì đã chậm rồi. Khóe mắt cô phím hồng, bị ép tới dãy dụa không còn đường sống, cắn môi nhẹ giọng nức nở một tiếng, cam nguyện yếu thế, rất ngoan mà nói với anh không dám còn không được sao, anh vẫn như cũ không có giới hạn. Ông cô thật chặt càng thêm nổi điên. Dù anh có cậy sủng sinh kêu thế nào đi nữa thì cũng sẽ bởi vì đôi ba lời lơ đãng của cô làm cho tan nát. Cậy sủng sinh kêu, được sủng ái mà kiêu ngạo. Không gian trong xe rất hẹp, lúc ý loạn tình mê, Vân Chức đụng đầu vào nóc xe, má cô đỏ bừng, nửa nheo mắt, mê mang che đầu, con người vốn đang hàm chứa ý tứ thất thần mị hoặc nảy lên vẻ vô tội, lại có vẻ ngây thơ trẻ con. Loại thần thái ngây thơ có chút tan rã này, va chạm vào cảnh tượng dục khí kéo dài, càng làm cho người ta chịu không được dục vọng xâm chiếm chất chồng lên, thiêu đốt lý trí. Hầm gara nhà mình, cửa lớn đóng chặt, đèn chính không mở, chỉ có hai ngọn đèn cảm ứng mờ mờ, bởi vì thình lình xảy ra động tĩnh lại một lần nữa sáng lên. Bên cổ Tần Nghiên Bắc có mồ hôi, gân xanh trên mu bàn tay căng cứng dị thường, anh đẩy cửa xe ra. Không chút kiên nể ôm Vân Chức ra khỏi ghế lái chật hẹp, kéo ra cửa xe phía sau, tay trang lót ở dưới thân cô, đặt cô vào xe, sau đó lại càng không biết thu liễm mà xâm chiếm. Anh cúi người cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô, chấp nhất ép hỏi, lặp lại lần nữa, bớt hay không bớt. Vân Chức có chút muốn khóc. Anh ở ngoài rõ ràng cái gì cần có đều có, trước sau lại luôn đối xử với cô cẩn thận nói gì nghe nấy, nhưng khi về tới nhà, ở trong chiếc xe chật hẹp cơ hồ chứa không nổi hai người này, lại sẽ bởi vì một câu thuận miệng của cô mà để ý tới vậy. Bướng bỉnh cực đoan, lại vô cùng trẻ con đáng yêu. Cô lại cảm thấy chua xót. Vân Chức ôm lấy anh, thanh âm phá thành mảnh nhỏ, sẽ không bớt, em cũng chỉ yêu mỗi anh thôi, đều cho anh hết rồi, còn bớt thế nào được chứ? Mồ hôi tinh mịn của hai người hoàn toàn giao hòa, hôm nay anh giả tính không chịu nổi. Làm cho cô hơi hơi đau, lại khắc chế thả chậm, thấp giọng nói, còn muốn nghe nữa. Lực chú ý của Vân Chức tất cả đều ở trên người anh, không có tinh lực nói nhiều như vậy. Anh cố tình lại ác ý tăng vọt, một bên điên cuồng ức hiếp, một bên cắn vành tai hơi mỏng của cô, yêu cầu, chức chức, nói nhiều chút đi em, làm anh nghe một chút. Chờ Vân Chức rốt cuộc cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh thở ra được một hơi thì đã không nhớ rõ đã qua bao lâu rồi. Cô bị Tần Nghiên Bắc ôm từ trong xe ra lên trên lầu, anh thậm chí còn không quên chừa một bàn tay cầm theo hộp giữ ấm của cô. Vân Chức trải qua vật lộn vài lần như vậy, không còn giống như ban đầu, thể lực dễ dàng bị hụt đến như vậy, lăn lộn thành thế này rồi mà cô vẫn còn có thể thanh tĩnh. Cô yên lặng kéo quần áo bên cạnh che lại đầu mình, nghĩ tới sau đó Tần Nghiên bắt làm thế nào để rửa sạch cái đống dấu vết hỗn độn trong xe, liền xấu hổ tới nỗi mặt toàn là màu đỏ. Quá đáng thực sự. Một người trước kia thoạt nhìn cao lãnh không dễ tiếp cận, luôn mang một gương mặt cấm dục ngạo kiều như thế, làm thế nào mà lại có thể phóng túng tới mức này? Nhớ lại cách hành xử lạnh như băng trước mặt người khác của Thái tử gia, thật ra cũng không tìm ra chút dấu vết nào. Hiệu quả của hộp giữ ấm dù có tốt thế nào thì cũng không giữ ấm nổi qua mấy tiếng đồng hồ như vậy, chờ Vân Chức hoàn toàn tỉnh táo, có thể ăn được cơm thì đã có người đưa cơm chiều tới cho cô, mà Tần Nghiên bắt lại tự mình ở trong bếp nấu lại đồ ăn, đem một số món cô làm để ở bên cạnh đợi nấu lại. Vân Chức biết, anh hẳn là lo đồ ăn để nguội quá lâu, sợ cô mới vừa lăn lộn xong thì ăn sẽ không ngon, ảnh hưởng tới ăn uống cho nên mới nấu lại cho cô. Kết quả chính là một bàn đồ ăn được phân chia ranh giới rõ ràng, một nửa bàn là các loại thức ăn dinh dưỡng tốt cho dạ dày cùng vài món xào của cô đã được chế biến lại, một nửa kia là đồ ăn cô để thừa lại ở nhà. Vân Chức nhìn có chút băn khoăn, kéo bác qua nói, cùng ăn với nhau, em thật sự không yếu ớt như vậy đâu, trước kia khi cô còn nhỏ, ở nhà thường xuyên bị đói bụng, có cơm thừa đã là rất tốt rồi, đồ ăn đều là người trong nhà chọn lựa hết xong rồi để thừa lại những món mà cha mẹ và anh trai không thích ăn, mới có thể tới lượt cô, chỉ có anh trai là sẽ ngầm để lại vài miếng ngon cho cô, nhưng cô cũng không dám ăn nhiều, sợ bị phát hiện, cha mẹ sẽ lựa lúc anh trai không có nhà mà mắng chửi cô. Cho nên cô thật sự, cũng không có yếu ớt như vậy, không cần chăm sóc quá tỉ mỉ. Trừ bỏ nhu cầu tình cảm của cô cần nhiều ra thì những mặt khác, cô rất dễ được thỏa mãn. Tần Nghiên bắt đột nhiên áp xuống hôn cô. Vân Chức cong mắt, vốn lời nói muốn nói lại bị Tần Nghiên bắt cắt ngang, cô liền mỉm cười đổi cách nói khác, thật ra em rất dễ nuôi, anh không cần quá cẩn thận, coi em trở thành. Lần này vẫn cứ chưa nói xong, miệng lại bị lấp kín. Anh cũng không thâm nhập vào sâu, cứ như vậy, không mang theo bất cứ ý niệm không an phận nào, nhẹ nhàng đụng chạm. Tần Nghiên bắt nhéo má cô, hỏi như lẽ đương nhiên, nuôi dễ hay không, trở thành cái gì, không phải anh nói mới tính sao? Vân Chức nhận thua, không cãi cọ với anh nữa, khoảng thời gian trước lúc anh còn ốc không mang nổi mình ốc, còn mỗi ngày kiên trì đưa cơm tới nhà hoặc là đến trường cho cô, anh cố chấp như vậy, cô cũng không thay đổi được. Lông mi cô rũ xuống, nhìn về phía đồ ăn phong phú mà bản thân chắc chắn ăn không hết kia, dứt khoát kẹp lên một miếng thịt bò mềm mại cắn lấy, nghiêng đầu nhìn anh, môi hồng nhuận chu về trước, ánh mắt ôn nhu, đáy mắt chứa ý cười, tâm tư nhỏ không hề che giấu, rõ như ban ngày. Tần Nghiên bắt nhìn chằm chằm cô vài giây, trong cổ họng giật giật, quả nhiên bị dụ dỗ cúi người cắn lấy, cắn một nửa kia, môi và môi ấm áp chạm nhau. Một bữa cơm ăn xong thì đã khuya, Vân Chức luyện tập vẽ phác thảo hai bức tranh của Tần Nghiên Bắc, lại bị anh đòi tiền công làm người mẫu, chờ cô giáo sinh gian nan trả công xong, đêm khuya lại bị anh ôm lấy eo ngủ tới mơ mơ màng màng, đột nhiên mơ hồ cảm nhận được tay anh buông ra, nghiêng tới hôn lên trán cô, chăn được xốc lên rất nhẹ. Bởi vì từng trải qua chuyện tương tự như ở anh, Vân Chức đã có phản xạ điều kiện, lập tức liền tỉnh táo, khẩn trương ngồi dậy nhìn anh, sao thế anh? Đôi con ngươi thâm hắc của Tần Nghiên bắt nhạt đi, xoa xoa đầu cô, ngủ tiếp đi, anh phải tới công ty, có chút công việc khẩn cấp. Anh trấn an vuốt dọc sống lưng của cô, chờ sau khi kết thúc việc ra mắt máy bay thì anh sẽ ở nhà mỗi ngày với em. Cơn buồn ngủ của Vân Chức cũng vì vậy mà tản ra, nghĩ đã gần tới lúc ra mắt sản phẩm rồi, các số liệu về vấn đề này đều phải chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần, căn bản chính là phải vạn vô nhất thất. Lúc này mà xảy ra vấn đề thì hơn nữa là người bên ngoài có ác ý rồi. Vạn vô nhất thất, hết sức cẩn thận, chuyên chú. Cô nắm ngón tay anh hỏi, những công ty lớn bên châu Âu vẫn chưa từ bỏ ý định hay sao? Sắp tới ngày ra mắt rồi mà còn tìm biện pháp khác để gây phiền toái hả? Tần Nghiên bắt cười cười, đè cô nằm trở lại giường, dùng chăn phủ lên, rũ mắt nhìn gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay tràn đầy sức sống của cô, anh sẽ giải quyết. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng không cần sợ, cuộc thi của em cũng sắp tới rồi, gần đây nếu không muốn tới trường thì anh sẽ sắp xếp những chuyên gia kia tới nhà chỉ dạy cho em. Vân Chức lắc đầu. Tần Nghiên Bắc cũng không có miễn cưỡng, nhìn cô thật sâu, khom lưng hôn mi mắt cô, gặp bất cứ chuyện gì thì phải gọi cho anh đầu tiên, chờ ngày ra mắt, sẽ có món quà nhỏ cho em, sau đó chúng ta chính thức công khai nhé. Chờ Tần Nghiên Bắc rời khỏi nhà, tiếng xe hoàn toàn đi xa, Vân Chức mới phản ứng lại, thì ra với anh mà nói, ngày đó xem như công khai trên vòng bạn bè không được tính là công khai sao. Anh không chỉ muốn công khai cô trong vòng bạn bè xã giao của anh mà là muốn đứng trên cương vị người kế nhiệm nhà họ Tần, đem tên của hai người quang minh chính đại viết ở bên nhau, công khai tuyên bố với tất cả mọi người bên ngoài. Sáng hôm sau, Vân Chức tới trường học, phát hiện người tới Nam Sơn Viện đón cô đã đổi thành vị tài xế quen thuộc lúc trước, xe cũng được chọn loại đơn giản thông dụng nhất. Tài xế cười nói, Tần Tổng phân phó, nói tôi mỗi ngày đều tới phụ trách đưa đón cô, cho dù là đi học hay là về ký túc xá, tôi đều sẽ đưa cô tới tận nơi, chiếc xe này không quá khoa trương, tôi cũng sẽ chọn đỗ ở nơi kín đáo, sẽ không để cô bị nghị luận. Vân Chức nghĩ nghĩ, cũng không có từ chối, hiện tại việc cô nên làm nhất là để cho Tần Nghiên Bắc an tâm, trải qua lần bị thương ngoài ý muốn lần ở anh hẳn là rất sợ cô lại chịu liên lụy tiếp. Xe chạy ra đường lớn, mấy group chat trong WeChat của Vân Chức đột nhiên bùng nổ, điện thoại rung không ngừng, cô ấn vào xem, màn hình đổi mới cực nhanh, cô nhạy cảm bắt được một cái tên quen thuộc trong đó, cùng với rất nhiều ảnh chụp mà mọi người lần lượt úp lên. Trong group quá loạn, không thấy rõ nội dung cụ thể, Vân Chức liền đổi sang Weibo xem, nhìn tới một tin đang vọt lên đứng đầu. Hôm nay, 9 giờ sáng, ở Trung tâm Nghiên cứu Máy bay Quốc gia cử hành buổi tập diễn máy bay mới với quy mô lớn nhất một lần, trong đó có Chủ tịch Tân Niệm của Tần Thị, kim nhà thiết kế chính của công trình nghiên cứu máy bay độc lập, Tần Nghiên Bắc công khai dự thính. Phóng viên bên phía kênh chính phủ chụp ảnh cho tới bây giờ cũng không suy xét tới mỹ nhan gì, chỉ lo thể hiện ra hình ảnh rõ ràng khách quan nhất. Công nhận bên ngoài xinh đẹp bao nhiêu, qua cam VTV cái xấu ngang cười mỉm. Mười mấy bài báo với các góc độ khác nhau, Tần Nghiên Bắc không có mặc tây trang như mọi ngày mà là chế phục màu lam của thiết kế sư bậc cao nhất thuộc Viện Thiết kế Phi hành Quốc gia, mang theo một số huy chương quân trang treo ở trước ngực, bên hông thắt lưng, ngực thêu quốc kỳ. Thân hình anh vốn dĩ đã áp đảo người khác, trong xương cốt lại lộ ra khí thế nghiêm nghị bẩm sinh, hắc đồng tùy ý đảo qua màn ảnh, hàng mi dài hơi hơi đè xuống, cũng đã vô cùng có tính xâm lược rồi. Vân Chức vừa thấy tấm hình này liền có thể tưởng tượng được bây giờ trang đầu đang có tình huống gì, quả nhiên vừa lao lại trang thì cô chú ý tới rất nhiều tài khoản cá nhân và một nhóm tài khoản marketing đang điên cuồng hét loạn, đều bị biến thành spam. Tuy rằng Tần Nghiên Bắc chưa từng cố ý lảng tránh truyền thông, nhưng rốt cuộc thì việc hoàn toàn công khai bản thân với màn ảnh như thế này cũng vô cùng khác với lúc trước, hơn nữa ác danh của anh cũng được đặt ở đó. Mặc dù biết với gương mặt và bối cảnh của Tần Nghiên Bắc thì chỉ cần đăng anh lên thì sẽ ngay lập tức chiếm đầu bảng, nhưng tới nay cũng không có người nào dám tùy tiện khiêu chiến, nhàn rỗi không có việc gì đi đăng ảnh của vị tổ tông Tần gia này lên mạng. Đây là lần đầu tiên, có thể không cố kỵ, danh chính ngôn thuận chụp ảnh anh. Cũng là lần đầu tiên chân dung của anh bại lộ hoàn toàn dưới ống kính truyền hình. Vân Chức đã thấy có một số quần chúng đang kích động gào lên, mẹ nó. Ông xã này tôi trèo cao không nổi, cô bất đắc dĩ thoát ra, lại vừa cảm thấy lòng tràn đầy kiêu ngạo, vừa có chút chua xót nho nhỏ, nhanh chóng chạy qua uy chát xem tình hình. Kết quả lại đụng phải một bình luận từ một bạn học không hề quen biết, trước kia anh ấy đúng thật là từng thừa nhận mình là vị hôn phu của Vân Chức, nhưng đã rất lâu rồi cũng chưa từng xuất hiện ở trường nữa, lễ đính hôn cũng hủy bỏ, chẳng lẽ không phải mọi người đều biết là Vân Chức bị đá rồi sao? Còn hâm mộ cô ta làm gì chứ? Bên dưới là một đống bình luận đồng tình. Lúc này Vân Chức mới bùng tỉnh, trước kia những ánh mắt nhìn cô trên đường là có ý tứ gì? Thì ra lễ đính hôn ở trong nước đã bị hủy, hiện tại trong trường học, phàm là người biết tới quan hệ của Tần Nghiên Bắc và cô, trừ Đường Giao vẫn luôn xin nghỉ ở ngoài bận rộn kinh doanh ra thì tất cả đều cho rằng bọn họ đã chia tay. Vân Chức chỉnh chế độ trong nhóm chat thành tắt thông báo, không có trả lời lại, cũng coi như không thấy. Hiện tại cô xuất hiện thì nói cái gì được? Nói bọn họ đã đính hôn ở Anh, tình cảm vô cùng tốt. Nếu bị người có tâm tư chụp gửi lên mạng để cọ nhiệt độ, kia không phải chính là giọng khách ác giọng chủ sao, đem tâm huyết mấy năm nay của vị hôn phu cô đạp đổ, Sự kiện ra mắt máy bay trọng đại mang tính lịch sử như vậy chắc chắn sẽ biến thành một câu chuyện tình cảm nhỏ nhặt. Vân Chức gửi một tin nhắn WeChat cho Tần Nghiên Bắc, Tần tiên sinh, ảnh này em lưu rồi nhé, anh mặc chế phục đẹp trai thật sự. Qua mấy giây, Tần Nghiên Bắc thản nhiên trả lời cô, anh biết mà, sắc tâm của em vẫn không thay đổi, thích nhất xem chế phục. Mặt Vân Chức đỏ lên, che trán bật cười. Rốt cuộc là ai sắc tâm không đổi chứ? Là ai lúc trước ăn mặc quân trang hở hang để cho người ta ngắm hả? Hiện tại tham dự trường hợp nghiêm túc như vậy, làm chuyện đứng đắn như vậy, còn không quên trêu chọc cô, người này quả thực là ác mà. Vân Chức đã chuẩn bị tốt tâm lý bị vây xem và nghị luận khi tới trường, cô bảo tài xế đổ ở trong một góc nhỏ, như bình thường tới phòng vẽ tranh học vẽ, tính cách cô tuy mềm yếu, tính tình thoạt nhìn còn rất tốt. Nhưng lúc an tĩnh không nói gì thì cũng rất ít có người nào dám thật sự đi lên trêu chọc cô. Vân Chức như bình thường vẽ tranh, cảm nhận được những tầm mắt đánh giá trong tối ngoài sáng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nghị luận nho nhỏ, cô cũng không thèm quan tâm. Thẳng tới lúc chạng vạng, tiết học cuối cùng đã kết thúc, lúc cô thu dọn thuốc màu, một nữ sinh phía sau không có giảm bớt thanh âm, khoa trương nói, tin tức đầu bản tin của tớ tất cả đều là Tần Nghiên Bắc đó. Trước kia anh ấy tới trường học, tớ cũng ngại không dám nhìn kỹ, vừa thấy tấm ảnh kia thì đúng là đẹp trai tới muốn điên rồi đi, dù sao thì hiện tại anh ấy hẳn vẫn còn đang độc thân, còn rất thích sinh viên trẻ, đó có phải có nghĩa là còn có hy vọng không? Một tràng tiếng cười ái muội náo nhiệt vang lên. Vân Chức dừng tay một chút, khuyên bản thân đừng để tâm tới, nhanh chóng rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà cô vừa mới đeo túi lên chuẩn bị rời đi. Một đám nữ sinh đang tụ lại nói chuyện phiếm liền gọi cô lại, biểu cảm đơn thuần vô tội, mang theo đồng tình chân thành, chức chức, cậu đừng tức giận, chia tay thì chia tay thôi, đều rất bình thường mà, có điều cậu có thể dạy bọn tôi chút kinh nghiệm không? Cô ta cười tủm tỉm nói, lúc ấy Tần Nghiên Bắc đối xử tốt với cậu như vậy, sao cậu làm được thế? Chia sẻ chút đi, cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao với loại gia thế giống như chúng ta. Cũng không trông cậy vào việc thật sự có thể có kết quả gì với anh ấy cả, yêu đương một thời gian như cậu cũng được rồi nha. Yêu đương với anh ấy, sắc mặt cô ta đỏ lên, nhìn Vân Chức, cho dù chỉ có vài ngày, nghĩ lại cũng đều sướng tới điên rồi. Vân Chức khách khí gật đầu cười, vén tóc ra sau tai, bình tĩnh nói, ngại quá, dậy không được. Cô vừa dứt lời, trên mặt nữ sinh kia nhịn không được vẻ giận dữ đang muốn bùng nổ, bên ngoài tan học trong lúc lộn xộn. Hành lang liền có người lớn giọng ôi đệt một tiếng. Vân Chức đột nhiên bất an, quay đầu nhìn qua, rất nhanh những thanh âm đó liền truyền miệng nhau vang lên. Trong phòng học, những bạn học còn chưa rời đi cũng có người lần lấy điện thoại xem, sắc mặt đồng dạng kinh hỉ, liên tục kinh hô, sau đó gửi tin qua cho đối phương. Sau đó càng ngày có càng nhiều ánh mắt khiếp sợ chuyển tới trên người Vân Chức, biểu tình so với trước kia càng ngày càng vi diệu hơn. Vân Chức mím môi, trấn định cúi đầu ấn mở điện thoại, không cần cô cố ý tìm kiếm, mấy tin tức mới nhất đang lần lượt thông báo trên trang đầu của cô, tiêu đề khiến người xem rợn người. Người kế nhiệm mới nhậm chức của Tần Thị, với bức ảnh chụp chân dung sau khi công khai đã trở thành ông chồng quốc dân trên mạng xã hội, thế nhưng trong vòng một ngày liền ngã xuống thần đàn. Nhà thiết kế phi cơ với giá trị nhan sắc bậc nhất bởi vì đoạt quyền mà lục thân không nhận, đem chú ruột đưa lên đoạn đầu đài, khiến tính mạng của ông nội ruột bị đe dọa. Đoạn đầu đài, mấy cái chỗ dùng để chém đầu ngày xưa ý. Chấn động. Tân chủ nhân của Tần Thị, Tần Nghiên Bắc từng vì yêu mà đánh tình địch tới trọng thương. Gia thế của đối phương không địch lại, chỉ có thể ngậm chặn miệng chịu oan. Nhà thiết kế thiên tài. Hy vọng lớn nhất trong lĩnh vực chế tạo phi cơ trong nước. Phát minh nghiên cứu độc lập máy bay chở khách. Xin lỗi. Có khả năng chỉ là một trận đấu đá gia tộc, mánh lưới lợi ích chia cắt mà thôi. Khiếp sợ thật, nhân vật mấu chốt khống chế mạch máu trong lĩnh vực chế tạo máy bay của quốc gia nghe đồn lại là một bệnh nhân tâm thần. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Tần Nghiên Bắc lúc trẻ lại bởi vì tinh thần có vấn đề liền trở thành tội đồ của gia tộc. Biệt danh chó hoang lưu lạc của Tần Thị, lúc thượng vị còn mang đầy máu trên người. Trong tai Vân Chức đều toàn là tạp âm ong ong. Tay cô run lên một chút rồi lại nhanh chóng ổn định. Không phải hoàn toàn không chuẩn bị gì. Tối hôm qua lúc Nghiên Bắc nói những chuyện đó với cô, cô đã làm tốt việc có khả năng sẽ phải đối mặt với bất cứ chuyện gì rồi. Tác phong của đám người đó trước nay không phải đều như vậy sao? Thủ đoạn trên thương trường không thành công, liền trực tiếp uy hiếp tới tính mạng người khác, hiện tại người đã an toàn trở về nước, lại ám sát hay làm gì tương tự đều không có khả năng, đến lúc sắp ra mắt máy bay, những biện pháp khác đều không thể sử dụng được, cuối cùng cũng chỉ có thể động tâm tư khiến cho dư luận náo động một phen. Cư dân mạng trong nước dễ dàng bị chịu ảnh hưởng, đặc biệt là tin tức với nhiệt độ cao như thế này, một tin tức xung đột lớn, mọi người liền tự động nguyện ý đi tin tưởng với lời nói càng kích thích hơn. Vân Chức thậm chí còn không cần nhìn kỹ những thứ đó, chỉ là từ tiêu đề cũng đã có thể tưởng tượng được bên trong có nội dung như thế nào. Tần Nghiên bắt ý chí sắt đá, âm hiểm xảo trá, một đứa con hoang bởi vì lợi ích và quyền lợi mà không từ thủ đoạn, nói cái gì mà muốn độc lập tự nghiên cứu phát minh ra máy bay dân dụng chứ, đều chỉ là mánh khóe mà thôi, thực tế là muốn đối nghịch với ông nội và chú Tư trong công ty, lấy cớ để muốn lật đổ bọn họ rồi thượng vị mà thôi, tinh thần của anh có vấn đề, khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, vì tranh đoạt một cô bạn gái mà vung tay đánh nhau với người ta, đem người ta biến thành kẻ trọng thương tàn phế. Một khi ảnh hưởng tới mặt trái dư luận được nháo lớn, lễ ra mắt nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, mấy công ty bên châu Âu cũng sẽ có thể tiếp tục lũng đoạn thị trường phi cơ trong nước. Mà lúc này, cái người gọi là Giang Thời Nhất là người bị hại kia, ở một khoảng thời gian dài bị lãng quên, nhà hắn phỏng chừng đã âm thầm không ít lần cấu kết xuất lực ra bên nước ngoài, trước mặt chuyện liên quan tới quốc gia, muốn mượn cơ hội xả hận trả thù Tần Nghiên Bắc, có đúng không? Đằng sau, đám nữ sinh lúc này còn kêu gào muốn yêu đương với Tần Nghiên Bắc đã hoàn toàn im bặt. Vân Chức nắm chặt điện thoại, đón lấy ánh mắt đánh giá của mọi người tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng hiển nhiên, phong ba cũng không chỉ có như vậy. Vân Chức mới vừa đi tới cửa phòng học, nam sinh ở bên cạnh vẫn luôn liên tục cập nhật tin tức mới trừng mắt, giơ điện thoại buộc miệng thốt ra hỏi, Vân Chức, việc này của cha mẹ cậu là thật sao? Quá đáng thương đi, sao cậu lại tàn nhẫn như vậy chứ? Vân Chức nhíu mày, đè lại nhịp tim đập, ánh mắt chuyển qua. Trên màn hình điện thoại, là một đôi vợ chồng già nua tiều tụy, đang quỳ bên ngoài cửa sắt của một trung tâm an dưỡng, mặt trời chói chang, mồ hôi bọn họ ướt đẫm, khóc đến thương tâm. Nội dung văn tự rõ ràng chói mắt. Mỹ nữ họa sĩ tranh sơn dầu thanh thuần bạo đỏ sau một tấm poster thoát vòng trên mạng, Vân Chức, thế nhưng lại có hai gương mặt. Mặt ngoài sạch sẽ đơn thuần, nhưng sinh hoạt cá nhân sau lưng lại vô cùng phức tạp, khắc khe với cha mẹ, tục truyền cô ta từng là bạn gái của Tần Nghiên Bắc, phía sau vai chính Tần Nghiên Bắc đã thương tình địch thế nhưng lại chính là vị họa sĩ tiểu thư không dính khói lửa phàm tục này. Cô ta thờ ơ lạnh nhạt nhìn Tần Nghiên Bắc vung tay đánh nhau vì cô ta, không tiếc hủy hoại tiền đồ của học trưởng cùng hệ tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Còn bởi vì thời niên thiếu, gia đình hơi nghiêm khắc với bản thân một chút mà ghi hận cha mẹ thân sinh, nương theo thế lực của Tần Nghiên Bắc trả thù họ, giam nhốt anh trai ruột đầu óc có vấn đề, làm cho hai vợ chồng già nhớ nhung đứa con trai, sống chết cũng không thể gặp nhau. Thì ra bộ dáng thanh thuần đều là giả, hư hỏng và ác độc mới là bản tính. Loại con gái này, không bằng sớm vứt ra ngoài để cô ta lưu lạc, tự sinh tự diệt đi. Chó hoang lưu lạc và con mèo dơ giấy, thật đúng là trời sinh một đôi. Vân Chức nhìn từng chữ một, tầm mắt hướng về phía trước, dừng trên mặt nam sinh kia, môi hồng cong lên, gương mặt dịu dàng xinh đẹp mảy may không có chút yếu ớt sợ hãi nào, ngược lại còn có khí thế lạnh thấu xương. Cô ôn nhu nói, toàn bộ tin tức, chỉ có bốn chữ cuối là chính xác. Cô và anh, trời sinh một đôi. Đột nhiên nhớ tới cảnh Tần Nghiên Bắc ở anh chặn một dao cho cô, thì ra ở trong mắt người bên ngoài, cô và anh đã là một thể, muốn làm anh bị thương, thì nhất định cũng sẽ đâm con dao về phía cô. Những người dùng thủ đoạn đó, ai cũng biết, muốn đâm bị thương vào điểm yếu của Tần Nghiên Bắc, thì phải nhắm vào cô. Cô an tĩnh cười, thế nhưng lại cảm thấy vô cùng may mắn, cô có năng lực cùng tư cách ở bên cạnh anh, cùng anh sẽ chia những dông bão đó. Vân Chức đẩy đám người ra, làm lơ các loại tầm mắt xung quanh, ổn định đi ra ngoài, nắm chặt điện thoại bắt đầu rung lên điên cuồng. Cô nhìn thấy là tài xế, đã gọi được vài cuộc rồi. Cô đừng làm gì hết nhé. Bây giờ chỉ cần về nhà thôi. Tần Tổng đã sắp xếp tốt rồi, có người ở bên ngoài tầng lầu chờ cô, sẽ không để cô gặp phiền phức gì đâu, ngài ấy đều sẽ xử lý tốt thôi. Vân Chức hít sâu một hơi đi ra khỏi tòa dạy học, mới bước ra khỏi cửa kính liền có mấy người đàn ông không ăn nhập với đám sinh viên xung quanh tiến lên, phòng ngừa cô bị quấy rầy quá mức, Vân Chức lắc đầu tỏ vẻ không cần. Bên phía tài xế cũng mang theo người, nhanh chóng bước tới đón cô, đè thấp giọng nói, có người bên truyền thông tới đây, biết không thể tiếp xúc được với Tần Tổng nên muốn tới chèn ép cô, không sao, bọn họ sẽ không động được tới cô đâu. Giọng nói Vân Chức nghẹn lại, có chút đau, không khí trong phổi như bị chặn lại, có cái gì cứng rắn đang chặn ở nơi đó, tê mỏi trướng đau. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà đối xử với anh ấy như vậy? Hiện tại trừ anh, có phải tất cả đều bo bo giữ mình, căn bản sẽ không có người nào đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, vì anh mà nói một câu hay không? Vân Chức đi xuống bậc thang, xe dừng ở vị trí rất gần, cửa xe đã kéo ra, không biết đám phóng viên đã tụ tập sẵn từ bao giờ, vì đoạt tin tức, tốc độ rất nhanh, cô cơ hồ có thể nhìn thấy những gương mặt nóng lòng. Sắc mặt tài xế ngưng trọng, lên xe đi, hiện tại rời đi là không sao rồi. Vân Chức ngẩng đầu hỏi, 5 phút nữa đi, có vấn đề không? Tài xế sửng sốt, một hàng người xung quanh bảo vệ an nguy của cô đều dừng lại động tác, không hẹn mà cùng nhìn cô. Vân Chức nhìn đám người xung quanh, nhìn qua từng gương mặt một, lẳng lặng hỏi, chỉ 5 phút, đảm bảo không nhiều hơn, tôi chỉ muốn nói vài câu mà thôi, có được không? Đám phóng viên xô lại đây, trường thương đoản pháo cũng mang không thiếu, mắt thấy bên người Vân Chức không có quá nhiều người. Lại đều là bạn học của cô, nói như vậy, cô đột nhiên gặp phải kích thích, khẳng định muốn đối đầu với trận tuyến rối loạn, ở tại trường hợp này nói ra chuyện gì đó quan trọng. Sống lưng Vân Chức trước sau vẫn thẳng tắp, biểu tình trên mặt rất nhạt, đứng ở vòng vây, bốn phương tám hướng đều là học sinh thanh đại. Đủ loại vấn đề bén nhọn cao vút quậy vào nhau, mồm năm miệng mười, các phóng viên đều trông cậy vào cô sẽ có cảm xúc không ổn định, khóc lóc kể lể những chuyện mình từng trải qua. Hối hận bản thân sao không nhận ra rõ khuôn mặt thật của Tần Nghiên Bắc, khóc lóc thảm thiết hối hận, hy vọng nhận được sự tha thứ của công chúng. Nhưng càng nhiều vấn đề nhằm vào cá nhân cô như vậy, Vân Chức đều làm lơ hết, ánh mắt cô trước sau vẫn trong vắt, nhưng một khắc mở miệng, vẻ lạnh nhạt trên mặt đột nhiên trở nên sinh động sắc bén, cắt ra mảnh sương mù hỗn độn trong mắt, lộ ra ánh mặt trời vạn trượng. Cô một câu cũng không nhắc tới bản thân, chỉ nói về Tần Nghiên Bắc. Cho dù không biết rõ mọi chuyện thì các vị nhân viên truyền thông đây ít nhất cũng nên dành ra vài giây lên mạng mà tra, đừng có như đám thất học chỉ biết kêu gào ở đây như vậy, bệnh hoang tưởng không phải bệnh tâm thần, đó là chướng ngại tình cảm, có quan hệ với tình cảm và sinh hoạt, tôi sẽ phục trách, không liên quan gì tới công việc của anh ấy cả, các người dựa vào cái gì mà lấy nó ra để làm đề tài câu chuyện chứ? Bởi vì bị bệnh, bản thân anh ấy so với người khác đã phải gánh trọng trách càng nặng hơn rồi. Đám người truyền thông mấy người lẫn vòng bạn bè của anh ấy, mỗi một người đều đang phát ra lời chửi mắng đối với anh ấy, nhưng tại giờ phút này, mỗi một lập trường của mấy người đều không xứng để mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Chỉ bởi vì nhiệt độ thảo luận, tùy tiện bị người ta sai khiến, đi tổn thương người vì không muốn đất nước bị châu Âu lũng đoạn, không để toàn bộ ngành sản xuất trong nước làm nô lệ cho người ta, mấy năm qua đã hao tổn không biết bao nhiêu tinh lực và tâm huyết, bị chính chú ruột của mình. Bị những kẻ vì ích lợi mà gặp uy hiếp tới tính mạng, kiên trì từng chút một xây dựng được nên một phi cơ độc lập chở khách, các người có tư cách nói anh ấy sao? Anh ấy làm vì tôn nghiêm của đất nước, tôi cũng kiêu ngạo thay anh ấy, các người thì sao? Các người đang làm cái gì? Gió tháng 6 đã khá nóng, gào thét thổi loạn tóc mai của Vân Chức. Hơn 10 phút sau, cô dựa vào trên cửa sổ xe, nhìn phong cảnh bên ngoài lùi lại. Có chút không nhớ rõ bản thân rời khỏi vòng vây đó như thế nào, tài xế còn đang ngồi ở ghế lái lải nhải, hốc mắt đỏ lên, âm thầm liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Điện thoại dường như vang lên, tim Vân Chức còn chưa ổn định lại, nhất thời hoảng hốt, không phân biệt rõ là của mình hay của tài xế. Vài giây sau, cô nhìn thấy tài xế nghe máy, quay đầu lại kích động nói chuyện với cô. Ông ấy nói hai lần, Vân Chức mới nghe rõ, Tần Tổng ở ngay phía trước rồi. Chỉ cách một giao lộ nữa là sẽ tới cổng trường. Cô xem tin nhắn của ngài ấy đi. Vân Chức chớp chớp đôi mắt chua xót, lúng cuống tay chân sờ qua điện thoại đã vang lên vài lần. Trước khi mở được tin nhắn uy chát của Tần Nghiên Bắc lên, cô lại trước một bước thấy được thông tin mới nhất được đẩy tới. Phía Tần Thị, 15 phút trước đã ra thông báo đáp lại chính thức. 15 phút trước, đồng thời là lúc cô đối mặt với đám phóng viên. Ngón tay Vân Chức còn lạnh lẽo, vội vàng ấn vào xem, đầu ngón tay cứng ngắc ấn vài lần mới thành công, cô cho rằng bản thân sẽ nhìn thấy lời sáng tỏ những lời bôi đen ngày hôm nay của dư luận, cùng với việc truy cứu trách nhiệm của người bịa đặt. Nhưng mà, thật đúng là làm sáng tỏ và truy cứu trách nhiệm, cách thức nghiêm túc, vừa nhìn đều là văn bản dấu đỏ chói mắt. Nội dung đáp lại, lại không có cái nào liên quan tới Tần Nghiên Bắc, những điều khoản rõ ràng. Được nêu ra, mỗi một điều đều là cô. Trước mắt Vân Chức có điểm mơ hồ, nguyên văn quá dài, cô chỉ có thể thấy rõ mấy chữ mấu chốt trong đống văn bản rậm rạp đó. Tần Nghiên Bắc tiên sinh, Vân Chức tiểu thư. Cô ấy từ nhỏ đã phải chịu cảnh gia đình tra tấn, bởi vì một cặp cha mẹ ngu muội trọng nam khinh nữ, thẳng đến khi lên trung học còn thương tích đầy mình. Từ ngày đầu tiên cô ấy bắt đầu có thể kiếm tiền, tính tới ngày hôm nay, cô ấy vẫn luôn yên lặng gánh tất cả sinh hoạt phí và tiền thuốc men của người anh trai có vấn đề về não bộ, lại bị đôi cha mẹ tham lam cố ý chiếm đoạt một khoản tiền kếch xù, cô ấy đưa ra lời từ chối, sau đó liền lọt vào những cuộc trả thù trí mạng. Cái người gọi là người theo đuổi cô, vì muốn ép cô xác định quan hệ mà lợi dụng ý đồ của đôi cha mẹ kia tạo thành tổn thương với cô ấy không nên phản kháng sao? Cô ấy lớn lên trong luyện ngục, trưởng thành thành một cô gái ôn nhu nhẹ nhàng, như vậy liền có thể bỏ qua sự thật, chưa đợi tình huống chân thực lộ ra ánh sáng đã bị đám người không liên quan sắp xếp dẫm đạp. Vậy nhưng khổ sở, đau thương cô ấy từng trải qua, ai trả lại cho cô ấy đây? Đám người gõ bàn phím các vị sao? Đằng sau là những cái ID bịa đặt câu chuyện và những cái tên thật sự đằng sau, lấy danh nghĩa của Tần Thị, bọn họ sẽ từng bước chính thức khởi tố, ai cũng đừng nghĩ tránh được. Vân Chức cúi đầu, cánh tay che ở trước mắt, úp điện thoại xuống. Cô không ủy khuất, cũng không sợ hãi người khác nghị luận, căn bản không để bụng người ngoài bôi nhọ cô thế nào, chỉ cần rửa sạch được bất lợi đối với Tần Nghiên Bắc, cô cũng không vội. Sau này lại giải thích cũng được. Nhưng giờ khách nhìn thấy những tờ giấy trắng mực đen này, vẫn là giống như băng thiên tuyết địa rơi vào trong biển sâu sôi trào, kín kẻ quấn quanh bao vây. Vân Chức hoảng hốt cảm giác được xe dừng lại, cánh tay cô còn chưa buông xuống, cửa xe đã bị người bên ngoài kéo ra, có thân hình cao lớn ấm áp tiến vào, ôm lấy cô, vỗ về mái tóc cô, đem mặt cô đè ở bên vai anh, nhẹ nhàng xoa. Chuyện kiều diễm hơn anh làm qua không ít, ôn tồn trấn an cũng có, nhưng cái động tác nhìn như thực bình thường này lại khiến Vân Chức không thể khống chế nổi mà ôm lấy anh, thấm ướt chế phục màu lam anh còn chưa kịp thay ra. Tần Nghiên Bắc, anh này là không phải lãng phí thời gian sao? Vân Chức chịu đựng cảm xúc trút xuống, nắm chặt cánh tay anh hẳn là phải làm sáng tỏ cho mình trước mới đúng, những chuyện đó của em thì tính là gì chứ? Anh không vội. Anh cười khẽ, khiến bàn tay nhạy cảm của cô chấn động. Nhưng bà xã của anh không thể chờ. Tần Nghiên Bắc rũ mắt ôm chặt eo cô, thu vào trong ngực, giống như cố ý chọc cười cô, cũng giống như trước giờ chưa từng mở miệng bộc bạch. Anh có thể là chó hoang lưu lạc, nhưng em thì không phải. Em là cô bé mà con chó lưu lạc ấy đặt ở trong ngực mà nuông chiều từ bé. Trên người anh cho dù có bẩn, thì em cũng là ánh trăng, luôn treo ở trên bầu trời của anh. Simili, bình thường một ngày có thể edit được 2-3 chương mà cái chương này nó vừa dài vừa ức chế khiến mình edit 4 ngày 3 đêm mới xong cười mỉm. Thề là ghét mấy kiểu người suốt ngày ở trên mạng núp lùm công kích người khác VL. Rõ ràng là chẳng biết cái mẹ gì mà làm như cái gì mình cũng biết. Lúc hại chết người ta rồi thì mới cuống cả lên xin lỗi. Xin lỗi cái mẹ nó chứ mà xin lỗi. Vụ này lại khiến mình nghĩ tới mấy idol bên Hàn. Ức chế vật lờ. Chương 75. Tuổi còn nhỏ mà đã phải lưu lạc ở ngoài, người có cùng họ với anh lại đều sợ hãi và chán ghét nói anh là con chó hoang lưu lạc, sớm muộn gì cũng không thể chết tử tế. Anh trà trộn vào trong núi rừng mang mình đầy thương tích mà lớn lên, nhưng vào lúc sinh mạng gần kề cái chết lại ngậm trong miệng một con mèo nhỏ có hơi thở thoi thóp. Không có nhà, không có tiền, còn có lúc đến cơm ăn còn không đủ no, anh liền lên núi hái đào. Tiền làm công được dù ít cũng đều để dành cho cô, sau đó nhìn như cái gì cũng đều có, liền dùng những thứ tốt nhất của mình đem cô nâng lên cao tận bầu trời. Trước kia cả hai bùng lầy đầy người, ở trong tuyệt cảnh không quen biết lẫn nhau nhưng vẫn cách hư không ôm ấp sưởi ấm cho nhau. Khi đó thân hình anh không tính là cao lớn, nhưng cũng sẽ dùng móng vuốt đầy vết thương che chở, bảo hộ cô. Hiện tại đều trưởng thành hết rồi, con mèo nhỏ muốn tự mình xông pha ra làn mưa, dù trên lưng anh có bao nhiêu gánh nặng đi nữa thì cũng muốn ngậm cô trở về, hoàn chỉnh che ở dưới thân mình. Anh đứng ở chỗ này, sự tồn tại của anh chính là thành lũy, là lá chắn của cô. Trong xe, điện thoại của hai người vang lên hết đợt này tới đợt khác, nhưng cả hai đều ăn ý xem nhẹ nó. Tần Nghiên bắt nghiêng người vòng qua dưới đầu gối của Vân Chức, đem cô ôm lên đùi mình, để cô cúi người nằm ở trong ngực anh. Anh ôm rất chặt, giống như đang ôm lấy toàn bộ sự sống trong thế giới của mình, tóc cô mềm mại, cọ lên cái cằm căng ra của anh, rất ngứa. Xe tiếp tục đi về phía trước, sớm đã bỏ xa những vòng vây ở phía trường học, hòa vào trong làn xe náo nhiệt ngoài đường lớn, giống như một chiếc xe bình thường đi trên đường tối chạng vạng, nhưng bên trong không gian kín kẽ không kẽ hở, hai bóng hình lẫn trong ánh đèn lúc sáng lúc tối đang ôm lấy nhau, không để bụng tới việc bùn lầy đầy người, bị cả thế giới quay lưng mà an ủi vết máu loang lổ trên cơ thể của nhau. Tần Nghiên bắt xoa eo lưng nhỏ gầy của Vân Chức, ép âm lượng rất nhỏ, là anh không tốt. Dù có chuẩn bị thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn liên lụy tới em, để em chịu ảnh hưởng ở trong trường. Tim anh nhảy thật sự nặng nề, rung động tới cô hơi hơi phập phồng. Tâm tình Vân Chức còn chưa có bình phục, giọng mũi nặng đến mức nghe không rõ lắm, nhỏ giọng nói, anh muốn phân chia rõ ràng với em tới vậy sao? Chuyện của anh không phải chuyện của em sao? Ừm, không phân chia, chúng ta là một thể, chuyện của em chính là chuyện của anh, vậy vì cái gì mà? Tần Nghiên bắt đột nhiên xoay hướng, muốn một mình mạo hiểm đối mặt với đám truyền thông đó, vì sao không gọi điện cho anh ngay, để anh giải quyết, em không sợ bị thương tổn, vậy em có từng nghĩ tới, anh sợ hãi hay không? Vân Chức ngẩng người lên trước ngực anh, nước mắt sinh lý vốn muốn nhanh chóng trào ra, lúc này nhất thời quên mất, chỉ biết phải đi nhìn biểu tình của anh. Hốc mắt Tần Nghiên bắt tối tăm, nhìn chằm chằm mắt cô, tiếp tục chậm rãi nói. Gặp được chuyện lớn như vậy cũng không tìm anh, muốn một mình xử lý, có phải em không tin anh hay không? Anh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, bóp nhẹ cầm cô hơi lắc, cố ý chọc cô, có phải không yêu anh hay không? Vân Chức vừa tức vừa gấp, dần dần cũng nhìn ra anh căn bản là cố ý, muốn kéo cô thoát khỏi những cảm xúc trái chiều đó. Cảm xúc kịch liệt của cô thiên hồi bách chuyển nửa ngày, cuối cùng vẫn là bị anh biết rõ còn cố hỏi. Trần trụi muốn nghe bộ dáng âu yếm bị chọc cười rồi thổ lộ của cô mím môi, to gan lớn mật lại mềm như bông nói, anh nghĩ như vậy, cũng có lý đấy. Tần Nghiên bắt tự mình trêu chọc, muốn lừa cô nói ra hai câu dỗ mình, kết quả tiểu A chức không những không phối hợp mà còn đâm luôn vào điểm yếu của anh. Anh mím môi, lông mi che lại con ngươi, tay trượt xuống dưới, lúc muốn ôm nhu sờ tới yết hầu cô lại không. Náo loạn. Một lần nữa ôm chặt anh, chôn ở trên cổ anh, hơi thở phất qua vành tai anh, tin anh, yêu anh, cho nên mới muốn độc lập, muốn xứng đôi với anh, không muốn đứng ở bên cạnh anh lại bị người ta chỉ rõ rõ. Anh bắt chước miệng lưỡi của người xem, nhìn cái vị hôn thê này của hắn xem, cái gì cũng không dám, chỉ biết nấp đằng sau. Vân Chức nghiêm túc nói, Tần Nghiên bắt, em cũng có thể che chở anh không phải trời sinh đã nên xông pha lên tuyến đầu. Ít nhất còn có một người, tuy rằng so với anh, lớn lên vừa thấp vừa gầy, nhưng cô ấy vẫn muốn dùng khả năng lớn nhất che chở anh ở đằng sau. Tần Nghiên bắt rũ mắt, đèn đường ngoài cửa sổ xe vừa mới sáng lên, biến cả thành phố chạng vạng còn chưa hoàn toàn tối hẳn trở thành một dải ngân hà lộng lẫy, ánh sáng chiếu tới đáy mắt đỏ hồng nhiều lần muốn giấu đi của anh. Tay anh có chút mạnh, xoa loạn tóc dài của cô, không bảo vệ được bà xã, anh còn sống để làm gì chứ? Em thu liễm chút đi, không cho phép cướp đoạt quyền lợi của anh. Xe lập tức lái về phía tổng bộ tập đoàn Tần Thị, bên ngoài tòa nhà đều là truyền thông tụ tập đông đúc, lượng người còn nhiều gấp bội đám người ở Thanh Đại ban nãy. Tần Nghiên bắt có thể đi từ đường hầm gara, tránh đi đám người đó, nhưng anh không làm vậy. Xe quang minh chính đại dừng ở bãi đổ xe bên ngoài tòa lầu, anh cột tóc lại cho Vân Chức, sau đó nắm tay cô thản nhiên bước xuống xe. Đám truyền thông bị một đám bảo an trấn áp ở hai bên sườn bậc thang, ở giữa lộ ra một lối đi đủ lớn, ánh đèn flash liên tục lập lòe, một loạt câu hỏi cũng liên tục được tung ra, Tần Nghiên bắt hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, mắt nhìn thẳng, chỉ lo nắm chặt Vân Chức, ở trước mặt đám người đó, thong dong đi lên từng bước một. Rất nhiều lời nói bén nhọn mang theo mục đích cùng ác ý trắng trợn, tùy ý tung về phía Tần Nghiên Bắc, anh đều không sao cả, thẳng đến khi có người muốn nhiệt độ đến điên rồi, không màng tới thông cáo chính thức mà phía Tần Thị mới tuyên bố ra, cao giọng gào lên về phía Vân Chức, anh mới dừng chân lại, quay đầu nhìn. Không cần phải nói lời nào, tầm mắt anh xuyên qua bóng đêm rơi xuống đám người đó, cũng đã đủ khiến đối phương sợ tới mức im miệng, thậm chí còn theo bản năng chắp tay trước ngực, trắng mặt làm một động tác xin lỗi. Vân Chức biết, cho tới bây giờ, những lời đáp lại của cô đối với Tần Nghiên Bắc ban nãy là thấp cổ bé họng, căn bản chẳng đáng là gì, nhưng mà đối với cô, phía Tần Thị ra công văn truy cứu trách nhiệm có hiệu lực pháp luật, phân lượng hoàn toàn khác biệt. Một tia hoàng hôn cuối cùng cũng bị nuốt chửng, màn đêm hoàn toàn che phủ xuống, ánh đèn trước tòa lầu Tần Thị sáng như ánh đèn trong tuyết, phủ lên thân ảnh một người cao lớn mặc chế phục uy nghiêm, quốc kỳ trước ngực đỏ thẫm, một người vẫn còn là một sinh viên có vẻ ngoài đơn giản sạch sẽ, tóc buộc đuôi ngựa còn là do người đàn ông tự tay cột lên. Bức họa này khắc ở trên vô số màn ảnh camera, thẳng đến khi có người mở cửa lớn đại sảnh ra cho Tần Nghiên Bắc, ở khoảng cách không xa trong đó, có một tấm ảnh lớn cực kỳ có tính đã động sâu sắc lộ ra. Vân Chức cũng sửng sốt. Tấm poster điện ảnh trước kia không biết được dọn đi từ lúc nào, hiện tại lại treo ở đó. Kích cỡ so với cái trước thì to hơn gấp 2 lần, hình ảnh là đêm khuya ở bên bờ biển của một đất nước xa lạ, ánh đèn xung quanh cùng với ánh trăng thấm xuống làn nước biển gợn sóng lăn tăn, hai người ở dưới vầng sáng ôm nhau, tóc dài của cô gái thổi bay, vừa lúc che khuất hai đôi môi đang dán sát ở bên nhau, chỉ lộ ra lông mi sáng lấp lánh. Mà trên ngón tay của người đàn ông, rất kiêu ngạo cột một dải lụa đơn sơ. Ảnh chụp đêm đính hôn, được Tần tổng công khai treo ở con đường dễ thấy nhất trong đại sảnh công ty. Vân Chức theo bản năng siết chặt túi, bên trong là một cặp nhẫn mà sau khi về nước cô liền tìm cơ hội đi mua để lấy lòng người đàn ông này, cô quay đầu nhìn Tần Nghiên Bắc. Thái tử gia thần sắc nghiêm nghị, dường như không có việc gì quấn quấn lấy ngọn tóc đuôi ngựa của cô, văn hóa công ty mà thôi, quen rồi là được. Trong lòng Vân Chức rất rõ ràng, bất luận là dư luận trên mạng hay là đám truyền thông kích động ở dưới lầu thì đều không phải một lời phản kích là có thể đáp lại. Dưới ánh đèn sáng lực chớp nháy ở ngoài sảnh lớn, Tần Nghiên Bắc cùng với toàn bộ Tần Thị không chỉ phải toàn lực ứng phó với ngày khai trương máy bay quan trọng mà còn phải đối mặt với những thanh âm dồn người ta vào chỗ chết của người ngoài cuộc. Sau khi lên lầu, Vân Chức không muốn làm Tần Nghiên Bắc phân tâm, vốn dĩ muốn tìm một cái phòng nghỉ ngơi an tâm chờ anh, Tần Nghiên Bắc lại trực tiếp đưa cô tới văn phòng. Đoàn người ngồi bên trong động tác nhất trí đứng lên, kính cẩn chào hỏi với cô. Trong đó có một người trẻ tuổi còn nhất thời kích động, bật thốt kêu lên một tiếng, phu nhân, ý thức được sai lầm, cậu ta liền nhanh chóng che miệng nhìn Tần Nghiên Bắc. Tần Nghiên Bắc phá lệ tươi cười, thanh âm lại lạnh lùng, gọi bậy cái gì? Còn chưa có chính thức cầu hôn đâu, chích chích còn chưa đáp ứng đi lãnh chứng với anh, hiện tại gọi thế, tâm tư sốt ruột muốn thượng vị của anh chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Tần Nghiên Bắc đưa Vân Chức tới ghế làm việc của mình ngồi xuống. Điều hòa trong phòng không tính là thấp, nhưng anh vẫn lấy một cái chăn mỏng tới đây chùm lên cho cô, thân thể che cô lại, cọ cọ gương mặt nóng bừng vì một câu xưng hô của cô. Nghiên Bắc, em có thể làm gì không? Vân Chức nhíu chặt mi, nắm lấy cổ tay anh nhỏ giọng hỏi, càng kéo dài, thương tổn sẽ càng lớn. Lòng bàn tay anh vuốt ve giữa mày của cô, cái em cần làm chính là ở chỗ này yên tâm xem thôi. Một tiếng sau, Vân Chức tận mắt chứng kiến chậu nước bẩn được dự mưu từ trước này bị bẻ gãy, nghiền nát, loại bỏ hoàn toàn như thế nào, thẳng đến khi không còn một giọt dư thừa nào. Lúc này, không phải là phía Tần Thị lên tiếng nữa, không dùng tới tất cả khả năng liên quan tới giai cấp cùng với nhân tốc đặc quyền, sạch sẽ trắng trợn dùng một chứng cứ xác thực nhất, thông qua miệng của những tài khoản marketing mà đám cư dân mạng nguyện ý tin tưởng vào nhất, đem chân tướng từng cái một đào ra. Trước hết, việc được đưa ra ánh sáng đầu tiên chính là người bị hại, gian thời nhất, vị học trưởng ôn tồn lễ độ này có thân phận giả tạo thế nào, muốn lừa gạt tình cảm của Vân Chức ra sao, mục đích không thành liền liên hợp với đôi cha mẹ độc ác kia, dùng cách thức phi pháp mạnh mẽ mang Vân Chức đi, khiến cho cô bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Lúc ấy cảnh sát xử lý vấn đề này đã ghi lại rất rõ ràng rành mạch, cùng với ảnh chụp vô cùng chật vật bị bắt đi lúc đó của gian thời nhất, đều được tung cả lên mạng. Mà Giang Thời Nhất cùng toàn bộ đám người nhà họ Giang, không những không biết hối cải mà còn vào thời điểm quan trọng mang tới lợi ích cho quốc gia, còn vì tư dục của bản thân mà tiếp tay cho giặc. Lúc này, phía Tần Thị lại đăng bài Weibo thứ hai, Tần Tổng nói, người đúng là do ngài ấy đánh, nhưng lúc ấy trên người còn cõng vị hôn thê, cho nên đánh còn nhẹ. Viên đá đầu tiên ném vào mặt Hồ Hiển Nhiên là nhấc lên gợn sóng to lớn. Những bài viết liên quan lập tức thay thế được những tin tức lúc trước, nhanh chóng lên đầu hot search. Không có thời gian cho bọn họ thở dốc, theo sát liền có một số tài khoản marketing với lượng fans theo dõi lớn đồng loạt đăng một đoạn video chứng thực. Trong video là vài đoạn phỏng vấn liên tiếp, một số người vào lúc chạng vạng đã chạy tới khu dân cư mà nhà họ Vân ở, tùy cơ dò hỏi hàng xóm láng giềng, những người này mới đầu ánh mắt còn có chút tránh né. Sau đó lại có người không nhịn được mà mở miệng, sau đó liền là không ngừng nói hết mọi chuyện ra. Những chuyện Vân chức phải chịu đựng từ lúc nhỏ, ở trong miệng đám người ngoài cuộc là bọn họ chỉ có thể nói ra được một góc của tảng băng chìm, nhưng cũng đã đủ khiến người nghe rợn người. Sau đó, quá trình ghi chép thẩm tra của cảnh sát lúc cha mẹ Vân bị đưa tới cục cảnh sát cũng được công khai ra. Ở trong video, đôi vợ chồng đáng thương quỳ dưới trời nắng nóng kia không hề có lòng áy náy. Hung tợn nói đứa con gái này đã làm sai, cô xứng đáng phải chịu những hình phạt đó, nguyền rủa cô, nói từ ban đầu lẽ ra không nên sinh cô ra, mắng cô tốt nhất nên sớm chết đi, cũng chính diện thừa nhận bọn họ đã đối xử với cô thế nào, bao gồm quá trình đưa cô vào trường học Thượng Đức kia. Hiệu trưởng của trường học Thượng Đức bị giam giữ cũng hoàn chỉnh thuật lại tiền căn hậu quả của việc Vân chức bị cha mẹ đưa tới đây, hiện tại đây đều là chứng cứ phạm tội xác thực không thể chối cãi nhất. Lại sau đó, vị trí mà cha mẹ Vân quỳ ở kia căn bản không phải là trung tâm an dưỡng gì, đó là cửa sau của một bệnh viện nhi đồng, bọn họ cũng không biết chỗ ở của Vân Hàn, từ đầu tới cuối cũng là cố tình bị chụp lại, muốn nhân cơ hội bức Vân chức chịu thua. Cuối cùng là tài khoản online của một trung tâm an dưỡng cao cấp nhất trong nước đăng tuyên bố một đoạn video. Trong video, người thanh niên có gương mặt có thể sánh ngang với Lưu Lượng đang hồng hiện nay ngồi ở bên mép giường. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, trong ngực ôm con gấu nhồi bông cũ lúc nhỏ của em gái vào trong ngực. Vân Hàn đã nhận được trị liệu đặc biệt trong một thời gian dài, thậm chí so với trước kia thì thanh tĩnh hơn một chút, điệu bộ trẻ con có phần giảm đi, anh ấy nhìn màn hình, thật lâu cũng không nói chuyện, nước mắt lại chảy xuống trước. Ở trong khung hình có một giọng nữ thanh lãnh nhắc nhở vang lên, Vân Hàn, đâu là video gửi cho em gái cậu? Vân Hàn lại cười rộ lên. Mắt đào hoa cong cong, nhẹ giọng nói, chức chức, là anh trai sai, anh trai khiến em ăn không đủ no, không hái được đóa hoa kia cho em, không thể bảo vệ em. Bây giờ anh đã đỡ bệnh hơn rất nhiều rồi. Anh ấy trịnh trọng đến lạ, giơ con gấu nhồi bông cũ kia lên, em xem, mắt rơi rồi, anh đã khâu lại cho em rồi đó, em nhớ tới lấy lại nhé. Vân chức rút ở trên ghế dựa của Tần Nghiên Bắc, kéo chăn che đi nửa khuôn mặt, không nói một lời. Nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Đến lúc này, nước bẩn trên người Vân chức đã triệt để được rửa sạch, những ngôn luận trên mạng đã hoàn toàn xoay chuyển. Có rất nhiều người từng trải qua những chuyện như vậy, không tới nỗi kinh khủng như cô, nhưng phàm là người lớn lên trong hoàn cảnh tương tự, nhất là mấy cô gái, những người từ khi sinh ra đã phải chịu đủ loại khổ cực liền tự động đứng lên ra mặt bảo vệ cô. Các cô ấy phần lớn đều đã trưởng thành, nhưng vĩnh viễn đều đeo trên lưng những vết thương không thể xóa nhòa đó. Tần Nghiên bắt cúi người lau mặt cho Vân chức, cô xốc chăn lên, giơ tay qua ôm lấy cổ anh, vết thương chồng chất ngày này qua tháng nọ, vốn muốn theo cô cả đời, vốn nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể quên đi, nhưng nó lại vô tri vô giác thay đổi thành một cách khác mà tra tấn cô mỗi giây mỗi phút, lại bởi vì anh, mà cô mới có được một cuộc sống mới. Bởi vì có Tần Nghiên bắt ở đây, nên mới có Vân chức của hiện tại. Những thứ cô không dám đụng vào, lại được anh vẫn luôn tỉ mỉ bảo quản, chỉ cần có người đem mũi nhọn nhắm về phía cô, anh đều lấy ra toàn bộ những chuẩn bị thầm lặng của mình. Vân chức siết nhăn cả áo sơ mi của anh, dần dần cảm thấy có điểm không đúng, cô buông tay ra, ngửa đầu nhìn anh, vội vàng hỏi, sao lại đều là chuyện của em thế? Anh thì sao? Đều đã qua mấy tiếng rồi chứ? Tần Nghiên bắt vỗ về đầu cô. Bà xã vì anh mà nói ra những lời đó, đã bằng 10 vạn câu của người khác rồi. Về mặt tình cảm, đối với anh như vậy là đủ rồi, còn chuyện khác. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, giao cho những người sau lưng buổi lễ ra mắt phi cơ đi. Buổi tối là thời gian vàng, trên mạng còn đang khí thế hừng hực, còn chưa có tiêu hóa xong sự nghịch chuyển của Vân Chức thì liền có một bài đăng từ tài khoản chính phủ có tích xanh, gọn gàng dứt khoát đăng lên một hàng chữ. Vì lợi ích của người đi đầu trong sự nghiệp của ngành hàng không quốc gia, không cho phép có bất cứ hình thức phỉ báng cùng vũ nhục nào. Bên dưới là một tấm ảnh chụp, là Tần Nghiên Bắc mười mấy năm trước, so với hiện tại thì có vẻ ngây ngô hơn, mặc chế phục, mang kính bảo vệ mắt, không kiên nhẫn lạnh lùng liếc màn ảnh. Không tới nửa tiếng, tài khoản official Weibo mà hầu hết cư dân mạng đều chỉ thấy họ đăng những bản tin thời sự về vấn đề quốc gia lại theo thứ tự mà xuất hiện trên trận tuyến, không cần tô son trác phần, không cần dùng quá nhiều lời, thái độ và định luận chém đinh chặt sắt cũng đã chứng minh hết thảy. Phi cơ dân dụng của ngành hàng không quốc gia lại bị mấy công ty đầu rồng bên châu Âu lũng đoạn nhiều năm như vậy, luôn phải nhìn sắc mặt của đối phương, bị bắt chịu đựng điều kiện của bọn chúng vô điều kiện. Nhiều thế hệ thiết kế sư phi cơ đều không hề gián đoạn gian khổ và hy vọng, muốn để cho quốc gia của mình có thể ngẩng đầu ưỡn ngực hoàn toàn ở trong cái lĩnh vực này. Trải qua nhiều năm, mới có một người cố chấp đến bị bệnh vẫn kiên trì hoàn thành nó. Đứng ở trước mũi đao ấy, Tần Nghiên Bắc cũng không phải lẻ loi một mình, còn có vô số đôi mắt đang chờ đợi lịch sử tang thương ấy sẽ thay đổi. Đám người mắng chửi hăng say đó, cho rằng Tần Nghiên Bắc và Tần Thị gặp phải chuyện này sẽ ngã xuống, nhưng nào ngờ phía chính phủ lại lên tiếng thay anh, rất nhanh có những tài khoản marketing tổng kết lại, ảnh chụp nhiều không đếm xuể. Phía Tần Thị lại đăng một bài Weibo thứ ba. Tần Tổng nói, máy bay sẽ mời cô giáo sinh liên danh, thời điểm phục dịch chính thức, hoan nghênh bay. Vân Chức nhìn hai lần, xác định bản thân không nhìn lầm, khó hiểu hỏi, liên danh. Sự kiện phi cơ quan trọng như vậy, cả nước đều nhìn chằm chằm vào nó, em liên danh thế nào? Giá trị của em xứng đáng tới thế sao? Tần Nghiên Bắc khẽ cười, thấp giọng ừ một tiếng, tranh của cô xinh khó có được như vậy, nếu không phải anh đi cửa sau, còn không có cơ hội nhìn thấy mà. Anh cong ngón trỏ, đốt ngón tay quát qua đôi mắt cô, có thể phiền cô giáo, phun vẽ cho anh một cái hình vẽ thích hợp lên cái thân máy bay nhỏ kia được không? Không kịp chờ Vân Chức trả lời, trợ lý liền gõ cửa đi vào, Tần Nghiên Bắc hiểu ý, giơ tay ý bảo chờ một chút, cúi đầu nói với Vân Chức, ở chỗ này chờ anh nhé, anh ra ngoài trả lời truyền thông bên dưới đã, có một số lời vẫn nên ra mặt nói thì tốt hơn. Trước khi anh đi, Vân Chức kịp thời kéo tay anh lại, đem cái nhẫn ở trong túi lấy ra, nhanh chóng đeo lên ngón giữa tay trái của anh. Tần Nghiên Bắc nhịn. Không được dùng sức cuộn chặt nắm tay, mười mấy giây sau mới chậm rãi buông ra, chức chức. Vân Chức nâng mặt trịnh trọng nói, xứng với vị hôn phu lắm, có điều kiểu dáng có chút hoa lệ. Nhưng mà anh cũng không được nói không thích. Đúng là có chút hoa lệ. Vân Chức thừa nhận. Nhẫn trước kia anh đeo là một cái nhẫn hình tròn đơn giản, nhưng lúc cô Di mua, đột nhiên liền cảm thấy kỳ thật con mèo lớn nhà mình nhìn thì có vẻ trầm tĩnh, không chừng là muốn một cái gì đó rêu rao chút, nhất thời nóng đầu nên mua về. Lúc tặng ra, mới cảm thấy có chút xấu hổ. Tần Nghiên Bắc trấn định xuống lầu, xuyên qua cửa kính đi ra bên ngoài tòa nhà, một bậc bước xuống, dừng ở chính giữa, mấy trợ lý phía sau chuẩn bị tư thế ngăn cản truyền thông tới quá gần, từ chối hết những thiết bị thu âm mà đám người kia liều mạng đưa qua. Nhưng mà giây tiếp theo, Thái tử gia một ánh mắt cũng lười cho người khác kia lại bất ngờ duỗi tay trái lên, cầm lấy cái mic gần nhất. Đám người yên tĩnh trong chớp mắt, bỗng nhiên nổ tung, càng nhiều người liều mạng đưa mic về phía trước. Tần Nghiên Bắc lại thông thả ung dung cầm lấy một cái nữa, đều cầm ở bên tay trái, năm ngón tay mở ra nắm chặt, ngón tay thon dài trắng muốt cực kỳ có cảm giác tồn tại. Sau đó dưới ánh đèn chồng chất, thứ ở ngón tay giữa kia lấp lánh, tinh xảo, chính giữa còn đính một viên kim cương với số carat lớn, ở trong bóng đêm trở nên lóa mắt lại cường thế. Có phóng viên thử hỏi, trên tay trái của ngài. Thấy được. Thái tử gia Tần Thị trong miệng người ngoài từ trước tới nay đều là cuồng vọng ương ngạnh, không coi ai ra gì, lúc này đứng ở trước một đống ống kính máy quay, trũ mắt cười. Nhẫn đính hôn mà thôi. Vị hôn thê lo lắng tôi ra đây sẽ bị bắt nạt, cho nên cố ý đeo cho tôi. Chương 76. Buổi tối, truyền thông vẫn còn tụ tập trước cửa tổng bộ Tần Thị, giống trống khua chiêng, đèn flash nhấp nháy không ngừng, qua thời gian lại từng chút một ép tới gần Tần Nghiên Bắc đang đứng ngay chính giữa bậc thang. Anh ở trong đám người hỗn loạn, vẻ đỉnh bạc tận sâu trong xương cốt tỏa ra, từ đầu tới chân là chế phục đơn giản lại uy nghiêm, chỉ có chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón giữa tay trái là có vẻ bắt mắt nhất. Kiểu dáng của nam mà được thiết kế như vậy, đối thành một người khác hẳn là sẽ vô cùng khoa trương, nhưng anh thân cao chân dài, bản thân đã là tướng mạo cân đủ mọi tạo hình, hiện tại ánh đèn từ khắp nơi chiếu tới, gương mặt yêu nghiệt mặc chế phục có thêu quốc kỳ, có sự tương phản mãnh liệt này, chiếc nhẫn kia và anh xứng đôi tới lạ. Đối với vấn đề phong ba được quan tâm nhất hiện nay, phía chính phủ đã đưa ra lập trường rõ ràng làm cho tất cả lời nói xấu về anh bị sụp đổ, Tần Nghiên Bắc đứng ở nơi này. Tòa kiến trúc cùng với đoàn đội vạn người phía sau lưng anh chính là đại diện cho lĩnh vực hàng không dân dụng trong nước, nhất định không chịu làm nô lệ, cam nguyện trả giá đến vỡ đầu chảy máu. Đến ngay cả vấn đề khác như ẩu đả tình địch đều đã được làm sáng tỏ tiền căn hậu quả, người xem ngứa răng, hận không thể thay Tần Nghiên Bắc đánh cho nhà họ Giang vài cái. Mặt khác, chuyện phân chia gia tộc, đấu đá lợi ích, trước khi Tần Nghiên Bắc trả lời trước truyền thông thì chủ tịch đời trước của Tần Thị, Tần Giang Xuyên đã lên tiếng đính chính. Lão gia tử kể về tình huống trong nhà một cách khách quan, cũng không cần quá nhiều lời, chỉ nói trước mắt Tần Chấn đã bị giam lại, chờ bước tiếp theo là ra tòa thì đã rõ ràng rốt cuộc là ai đúng ai sai rồi. Nếu không phải Tần Nghiên Bắc quay lại Tần gia, cố chấp kiên trì thì căn bản ngành hàng không dân dụng sẽ không có hy vọng gì, tương lai không biết phải mất bao nhiêu năm chịu sự khống chế cùng áp bách của mấy công ty bên châu Âu nữa. Mà bản thân Tần Nghiên Bắc lại bởi vì cái gọi là gia tộc hào môn mới có thể bệnh nặng tới ngày hôm nay. Con chó hoang năm đó bị đuổi đi, bây giờ đã trở thành con sói đầu đàn không thể chỉ trích. Đám truyền thông bỗng nhiên có chút chân tay luống cuống, vốn dĩ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lúc thật sự đứng trước mặt Tần Nghiên Bắc thì lại giống như tất cả câu hỏi đều không thích hợp để nói ra nữa. Trong đó có người lá gan lớn nhắc tới một số vấn đề liên quan, Tần Nghiên Bắc cũng không lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, tất cả đều được trả lời một cách đơn giản nhất. Đám người ở hiện trường mắt thấy những vấn đề nóng hoặc là đã được làm sáng tỏ, hoặc là không dám hỏi ra. Vấn đề tình cảm là chuyện được quan tâm nhiều nhất, nhưng lại sợ đó là vấn đề nhạy cảm không thể hỏi, vừa rồi anh có nhắc tới vị hôn thê, bọn họ cũng chưa dám hỏi tới. Đặc biệt Tần Nghiên Bắc bây giờ dường như không có nhiều hứng thú cho lắm, giữa mày nhíu lại. Bộ dáng hiển nhiên là không vừa lòng. Khí thế của anh rất lớn, cho nên nhìn như vậy vô cùng đáng sợ. Sợ anh bực bội, bất cứ lúc nào cũng có thể lạnh mặt bỏ đi, hoặc là có phản ứng ác liệt hơn. Rốt cuộc thì dù trên người anh có nhiều vần hào quang đi nữa thì chuyện anh bị bệnh cũng là sự thật. Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới khiến anh nguyện ý nói nhiều thêm một chút chứ? Một phóng viên đứng ở trên hàng đầu trước sau vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Tần Nghiên Bắc. Bỗng nhiên trong đầu chợt lóe. Hắn thử hỏi, Tần Tổng, có lời đồn nói ngài và Vân Tiểu Thư đã hủy bỏ lễ đính hôn được quyết định từ trước, mọi người đều cho rằng ngài và cô ấy đã chia tay, nhưng phía Tần Thị vẫn bảo vệ Vân Tiểu Thư đầu tiên, còn có chiếc nhẫn đính hôn của vị hôn thê như lời ngài nói. Thần sắc nhàn nhạt của Tần Nghiên Bắc rốt cuộc cũng có chút thay đổi, anh nhìn như lơ đãng giơ cái nhẫn khoa trương kia lên, hỏi lại, biểu hiện của tôi còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Phóng viên giật mình. Ánh mắt Tần Nghiên Bắc đảo qua ống kính lớn lớn bé bé trước mặt, tận lực che giấu vẻ ghét bỏ, ảnh chụp đêm đính hôn tôi cũng đã treo ở trong công ty rồi, các người đứng ở đây lâu như vậy mà không biết tới gần mà chụp lại sao. Vị hôn thê của tôi không thích nơi tổ chức lễ đính hôn tôi chuẩn bị, cô ấy ngại quá nhiều người, tôi cũng không lay chuyển được, cho nên liền đính hôn với cô ấy lúc ở bên nước ngoài, có vấn đề gì không? Phóng viên ở hiện trường đồng thời trở nên hưng phấn. Đếm xem. Bao nhiêu chữ rồi? Mẹ nó còn nhiều hơn so với tổng số chữ anh trả lời mấy vấn đề trước đó cộng lại nữa. Hóa ra Vân chức mới là chốt mở của vị đại thần này. Chỉ cần ấn một cái là có thể từ một người lãnh đạm không muốn nói chuyện trực tiếp biến thành đại thiên sứ hỏi gì đáp nấy. Yên lặng trong một cái chớp mắt, vấn đề tình cảm liền tới như che trời lấp đấy, thần sắc Tần Nghiên Bắc trầm lãnh. Vẫn là một bộ dáng không nhún hồng trần như cũ, nhưng ngoài miệng lại đáp lại từng câu một. Nghe ý tứ của ngài, thật ra Vân Tiểu Thư là người chủ động đúng không ạ? Trên phương diện tình cảm, cô ấy tương đối nhiệt tình, cho đi rất nhiều, có đúng vậy không? Tần Nghiên Bắc cười nhạo, tôi nhìn không giống người chủ động nhiệt tình. Phóng viên mờ mịt lắc đầu, thậm chí còn muốn lấy một cái gương tới để anh tự mình nhìn xem, từ đầu tới chân anh có chỗ nào giống người sẽ chủ động nhiệt tình đâu chứ. Tần Nghiên bắt bình tĩnh, vậy hết cách rồi, bộ dáng chủ động nhiệt tình của tôi, chỉ có cô ấy có thể thấy thôi, lúc ở nhà cô ấy còn nói với tôi, Tần Nghiên bắt, sao anh lại dính người như vậy chứ? Hiện trường khiếp sợ cột lên. Má ơi, đây là chân tướng tình yêu điên đảo gì thế này? Vậy ngài thấy trên phương diện tình cảm thì ai cho đi nhiều hơn ạ? Đều nói người yêu trước thì sẽ vất vả hơn, có cảm giác ngài hẳn là người được theo đuổi phải không ạ? Tần Nghiên bắt đương nhiên nói, cô ấy vất vả hơn. Một đám phóng viên lập tức ngây ra. Một lúc sau mới hoàn hồn, đây mới là đáp án chính xác phù hợp với dự đoán của mọi người nè. Với gia thế cùng bối cảnh cách nhau xa như vậy của hai người, tuyệt đối là Vân Chức lo được lo mất cho nên sẽ yêu nhiều hơn mới chính xác. Nhưng mà còn chưa kịp tiêu hóa được 2 giây, thanh âm của Tần Nghiên bắt lại vang lên lần nữa, bình tĩnh lại rõ ràng, cô ấy là một cô gái nhỏ, muốn chấp nhận bệnh của tôi, chịu đựng tôi không có lúc nào là không muốn cô ấy, gánh vác tình cảm cùng sự chú ý cố chấp đến nặng nề từ tôi, xác thực là rất vất vả. Đáng tiếc loại chuyện này không thể khống chế được, từ lúc 8, 9 tuổi tôi đã bắt đầu nhất kiến chung tình với cô ấy rồi, xa cách mấy năm, năm mười mấy tuổi gặp lại thì tâm càng rung động nhiều hơn, chờ cô ấy lớn lên gặp lại tôi, từ ánh mắt đầu tiên tôi đã biết cô ấy là bạn gái của mình, còn rất khó theo đuổi, thật vất vả mới ôm được cô ấy vào trong tay, không cuốn lấy mỗi ngày, sao tôi có thể an tâm được. Anh hơi rũ mắt, giống như rất khoan dung gật gật đầu. Không hiểu cũng là chuyện bình thường, rốt cuộc thì trên đời này, chỉ có một mình cô ấy có số phận không tốt như vậy thôi. Hiện trường cơ bản là đã hít thở không thông rồi, gió đêm ôn nhu thổi qua, cũng không dậy nổi chút tiếng vang nào. Đây là cái kiểu khoe trá hình gì vậy? Còn nói tới không có chút ngượng ngùng nào nữa chứ. Cái đó, ngài, bình thường ngài với Vân Tiểu Thư có xưng hô đặc biệt gì không? Ngài thích cô ấy gọi ngài như thế nào? Hay là cũng gọi tên như bình thường? Câu này là do bị đả kích quá lớn, lâm thời mới bật thốt ra, với tính cách và tác phong của Tần Nghiên Bắc, vốn cũng không trông cậy vào việc anh trả lời nó. Nhưng Tần Nghiên Bắc chính là Tần Nghiên Bắc. Anh nhàn nhạt đáp, Nghiên Nghiên đi, rất ngọt. Tần Tổng lười nhác nâng mắt, lại như hoàn toàn không thèm để ý chậm rãi bổ sung, ông xã cũng được, da mặt cô ấy mỏng, không hay gọi lắm. Hàng loạt các thiết bị quay chụp tại hiện trường đang không ngừng hoạt động hết công suất, nhóm truyền thông vì đếm không hết bao nhiêu đã kích tương phản mà đã sắp khóc thành tiếng, lòng tràn đầy tiếng chửi mắng ghen tị. Tần Tổng, ngài thật sự không suy xét thu liễm chút chút sao? Bọn họ không thể ngấm được nhiều đã kích tàn ác như vậy. Hay là bây giờ bọn họ quỳ hết xuống đất, chính thức nói lời xin lỗi vì trước đó đã tin mấy lời bôi đen ma quỷ đó có được không? Ai nói Tần Nghiên Bắc với Vân Chức không thể thành đôi, ai, là ai? Mau chủ động nhảy xuống sông tạ tội đi. Thẳng đến khi có người nhấc tay lên, Tần Tổng, ngài xem, những nội dung vừa rồi, đều là muốn tuyên bố ra ngoài sao? Vẫn nên hỏi một chút thì hơn, rốt cuộc thì đối phương cũng là Tần Nghiên Bắc, nếu như anh chỉ thuận miệng nói ra, cũng không tính là chính thức. Mày Tần Nghiên Bắc đen như mực, hơi nhướng lên dưới ánh trăng. Bên môi anh hơi cong lên một chút, tựa như đang nói giỡn, lại như vô cùng nghiêm túc, không nhanh không chậm hỏi, làm sao, các người ở chỗ này canh 3-4 tiếng đồng hồ, mười mấy năm lưu luyến si mê của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật, cái này không đáng đăng một cái tin chính thức sao? Sau khi ồn ào náo động liên tục cả ngày kết thúc, cuối cùng, một bài viết mang theo chữ bạo được treo ở trên đầu tin Hot Search. Tiêu đề là từ đau khổ theo đuổi đến tình yêu thần tiên của thái tử gia âm ngoan ương ngạnh nhà họ Tần. Điện thoại của Vân Chức rung lên không ngừng nghỉ, trừ chặn điện thoại uy chát ra, cô còn chặn luôn cả group trường học một khắc cũng không dừng spam, nhưng càng chặn thì càng náo nhiệt. Đoạn video Tần Nghiên bắt trả lời phỏng vấn của giới truyền thông được công khai, bên trong đã hoàn toàn bạo nổ. Vân Chức cảm giác như mình vừa dẫm một chân và trong đám mây, nhẹ nhẹ lân lân, chờ Tần Nghiên bắt trở lại. Cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng thời gian hai người có thể ở cùng nhau đã không còn nhiều. Cuối tuần chính là ngày máy bay bay thử, lại bởi vì trận phong ba này làm ảnh hưởng tới tiến độ, thời gian tiếp theo cần phải giành giật từng giây, mà cô trong một ngày trừ việc tham gia thi đấu ra thì còn có một nhiệm vụ quan trọng khác, phải nhanh một chút phát họa ra đồ án để vẽ lên thân máy bay. Hôm nay đã muộn, Tần Nghiên Bắc cũng không đưa Vân Chức về mà ở trong phòng nghỉ của văn phòng ngủ một đêm. Sau khi đám người kia giải tán, đêm khuya, cửa lớn đóng chặt, người nào đó giống như đột nhiên nổi điên, đem cô ôm lên bàn làm việc làm càng bừa bãi, còn làm hỏng mấy tập văn kiện, khiến cô thật sự không mở được miệng. Rạng sáng ngày hôm sau, Tần Nghiên Bắc không thể không đứng dậy xuất phát, trước khi đi còn hôn hôn má cô, thấp giọng gọi bà xã. Vân Chức mơ mơ màng màng, ý thức không quá thanh tĩnh, chờ lúc chậm rãi hàm hồ gọi được hai chữ ông xã ra khỏi miệng thì trong phòng đã không còn ai nữa. Cô ngồi dậy, tay chống giường, buồn ngủ dần dần biến mất, nhịn không được lại ấn mở clip phỏng vấn của Tần Nghiên Bắc, xem không biết bao nhiêu lần, cô nhìn chằm chằm người trên màn hình, và lúc anh nhắc tới cái xưng hô ông xã kia thì ấn dừng lại, ngã xuống giường ôm chăn bật cười. Anh lại mặt dày vô sĩ nói điêu nữa rồi. Cô nào có thật sự gọi như thế chứ? Nhưng trên thực tế, trong lòng cô đã gọi qua rất nhiều lần, cũng nguyện ý gọi cho anh nghe. Vân Chức dùng nửa ngày hoàn thành bản vẽ, xé nháp không biết bao nhiêu lần mới ra được thành phẩm, sau đó nhờ người giao cho Tần Nghiên Bắc, sợ chậm trễ buổi bay thử của anh. Chỉ tiếc là loại sự kiện chính thức có giám sát bảo mật cao này, cô không thể tới gần để xem được, chỉ có thể chờ sau khi kết thúc cuộc thi bên mình. Buổi chiều ngồi canh tới đúng 2 giờ liền bật video phát sóng trực tiếp buổi bay thử được đăng ở trên mạng lên xem. Kế đó, Vân Chức cũng chưa thấy được mặt của Tần Nghiên Bắc, cô tận lực không làm phiền anh, muốn biết tin tức gì thì liền lên mạng lao lại trang web để xem. Từ sau trận phong ba kia, cư dân mạng đều đồng loạt lên tiếng xin lỗi, sau đó buổi bay thử này đã trở thành vấn đề có nhiệt độ hàng đầu trên bảng tin tức, toàn bộ cư dân mạng đều chú ý tới. Weibo Official của Trung tâm Máy bay Quốc gia cũng đúng lúc đăng lên một số động thái. Theo sát sau đó chính là cuộc thi vẽ tranh sơn dầu được tổ chức diễn ra cùng ngày với buổi bay thử, bởi vì có nhiệt độ của Vân Chức cho nên tin tức này đã ngay lập tức leo lên đứng đầu bảng hot search. Buổi chiều trước ngày thi đấu, Vân Chức trở lại trường học xác định lại sự sắp xếp ngày mai của các thầy cô trong viện, chưa đợi cô vào văn phòng thì đã nghe được phòng học bên cạnh có và thanh âm đang nghị luận sôi nổi. Âm thanh dần dần mất khống chế, xuyên qua cả khe cửa khép hờ. Thật hay giả thế? Tin tức từ đâu ra vậy, có đáng tin cậy hay không? Nhiều tiền như vậy, nhiều lợi ích như vậy, thế mà có thể nói từ bỏ là từ bỏ. Chỉ vì muốn trao đổi quyền đặt tên. Tám phần là sự thật rồi, nguồn đáng tin cậy phết đấy, bây giờ tùy tiện xuất một từ khóa mấu chốt thôi cũng có rồi, lần này Tần Thị có cống hiến lớn. Bên trên đã nói là sẽ cho họ ưu đãi, cậu nghĩ xem, để tiến hành nghiên cứu ra một máy bay chở khách độc lập của riêng mình, mấy năm nay đã tốn biết bao nhiêu là tiền rồi, bên trên bồi thường cho hắn cũng là chuyện đương nhiên thôi, nhưng mà hắn lại không cần, chỉ cần một quyền lợi được đặt tên cho máy bay đó. Quyền đặt tên thì có gì quan trọng chứ, gọi nó là gì mà chả được, phía trên thưởng xuống không chừng là vàng thật bạc thật đi. Chờ cậu biết tên nó gọi là cái gì thì cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa. Lòng hiếu kỳ của đối phương bị gợi lên, sốt ruột hỏi, rốt cuộc gọi là gì? Nữ sinh kia thần bí đè thấp giọng nói, ba chữ như có như không truyền tới tai Vân Chức. Cô đứng ở hành lang, ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu xuyên thấu qua cửa kính pha lê. Ba chữ kia rất mơ hồ, nhưng không hiểu sao lại khiến nhĩ cốt tê mỏi. Vân Chức không đi vào văn phòng. Chậm rãi tới bên cửa sổ, hít sâu một hơi, gọi điện thoại qua cho Tần Nghiên Bắc, điện thoại vang lên 2 giây, bên kia rất nhanh đã bắt máy. Bên anh có rất nhiều tạp âm lớn, yết hầu Vân Chức lăn lộn, hỏi anh, Nghiên Bắc, tên máy bay là anh đặt sao? Gọi là gì thế? Không chờ kịp anh trả lời, cô đã khô khốc nói, đừng vì một cái tên mà từ bỏ những gì anh nên có được, không đáng đâu. Ống nghe truyền tới tiếng cười rất thấp của Tần Nghiên Bắc. Lại bị tiếng rè rè bên anh làm cho mơ hồ không rõ, nhưng lúc trả lời cô lại vô cùng kiên định hoàn chỉnh. Đáng giá. Tên là anh đặt, chỉ ba chữ. Sao chức nữ? Chương 77. Đối với vấn đề đặt tên cho máy bay, ban đầu trên mạng chỉ là tin tức bắt bóng bắt gió, bởi vì trận bay thử này nhận được nhiệt độ chú ý quá cao, có một số tài khoản nghe nói biết chút nội tình che che giấu giấu, cố ý không nói tỉ mỉ đăng mấy bài Weibo. Dẫn tới vô số lượt chia sẻ. Mấy ngày nay, Tuyến tình cảm cùng với các loại chi tiết nhỏ của Tần Nghiên Bắc và Vân Chức đã bị mọi người xem tới thuộc lầu. Có rất nhiều nhân viên của Tần Thị và sinh viên của Thanh Đại đã nghẹn lâu như vậy. Rốt cuộc cũng có thể tận tình công khai những sự thật mà tận mắt mình nhìn thấy, còn đăng lên không ít ảnh chụp lén làm bằng chứng. Đám cư dân mạng mỗi ngày nhìn đám minh tinh cố tình xào couple với kim chủ tổng tài vốn dĩ đã nhàm chán tới cực điểm rồi, đang buồn chán không có đường couple chân chính để cắn thì lần này đột nhiên bị tọng một đống đường vào mồm, nghẹn một miệng mãn hán toàn tịch. Này quả thực quá không chân thật. Hai người có địa vị xã hội kém xa. Thế nhưng chiều cao cùng hình thể lại là sự chênh lệch tuyệt phối. Ngoại hình một người nhìn như hung thú uy vũ, một người như tiểu bạch thỏ vô hại. Thế mà sau khi yêu đương, một người trở thành con mèo mênh cao quý ngạo kiều, một người là huống miêu sư trên môi luôn nở nụ cười, người nhìn qua có vẻ cường thế nhưng trên thực tế lại thâm tình muốn chết. Loại CP tuyệt phối này căn bản không phải là thứ mà những cặp đôi dùng marketing để nổi tiếng có thể so sánh. Cái này chính là, bắt đầu từ thanh mai trúc mã, niên thiếu thấu hiểu, thành niên hấp dẫn cứu vớt lẫn nhau, anh đang ở địa ngục lại vẫn muốn đem em kéo ra khỏi vực sâu. Này rốt cuộc là thần tiên ở đâu hạ phàm tự đút cơm chó cho bọn họ chứ, lại còn khiến bọn họ đam mê đến nỗi không thể tự thoát ra được. Tần Nghiên Bắc không có Weibo riêng của mình, Vân Chức lại chỉ có tài khoản công việc của Sinh, fan CP ngại thức ăn cho chó không đủ ăn, cũng chỉ có thể chạy tới bên dưới Weibo official của Tần Thị với trung tâm phi hành quốc gia, cầu đăng nhiều tin yêu đương hàng ngày của Tần Tổng một chút, ngay cả Weibo của Thanh Đại cũng không thể may mắn thoát được, đồng dạng cũng bị công hãm. Trên mạng còn có một số người vẫn cứ dậm chân kêu gào nói Tần Nghiên Bắc và Vân Chức có tội, sống chết không chịu tin những bằng chứng sáng tỏ đó là sự thật, chính là một lòng một dạ muốn bôi đen bọn họ, nhưng cuối cùng lại bị nhóm fan CP chủ động xuất kích block tất cả. Mọi người tựa như đói khát, lúc đang buồn chán khi không có tin tức mới từ chính chủ thì lời đồn cho cái tên của máy bay thử nghiệm đã tràn ra, lúc ấy fan CP giống như được tiêm máu gà, mặc kệ những bài Weibo đó viết mơ mơ hồ hồ. Bọn họ đều tình nguyện nghiên cứu phân tích, sau khi hiểu được rồi thì lại là một tràng a thét chói tai. Thẳng đến buổi tối trước ngày diễn ra buổi bay thử, Weibo Official của Trung tâm Phi hành Quốc gia đã online, chính thức ra một thông cáo tuyên bố, đệ nhất nghiên cứu phát minh tự chủ máy bay dân dụng của quốc gia, sao chức nữ, 2 giờ chiều ngày mai sẽ chính thức khởi động bay thử trên sân bay quốc tế Hoài. Cái tên sao chức nữ vừa được công bố, toàn bộ mạng xã hội đã dấy lên một tràng bạo nổ. Trung tâm phi hành quốc gia còn rất tích cực trả lời bình luận dưới bài viết. Đúng đúng không sai đâu, chính là cái tên mà thiết kế sư tổng đã đặt, cái quyền được đặt tên này đối với anh ấy mà nói là đặc biệt quan trọng. Thiết kế sư tổng nói, đó là món quà nhỏ dành cho vị hôn thê của anh ấy. Trừ nhóm fan CP kích động vui sướng giống như được quan tuyên ra thì phạm vi truyền bá của chuyện này đã dần dần được mở rộng. Cho đến khi vượt qua những gì trong dự tính, càng ngày càng có nhiều cô gái dù không trưởng thành trong hoàn cảnh giống như gia đình của Vân Chức nhưng cũng đặt mình vào trong tình cảnh của cô, cảm thấy đồng cảm, chủ động lên tiếng, không phân biệt thân phận tuổi tác. Tuy rằng tôi không trải qua những chuyện như vậy, nhưng ít ra tôi cũng hiểu được rằng, mặc kệ trước kia chịu khổ bao nhiêu, bị người nhà dẫm đạp tổn thương nhiều tới thế nào, cho dù những vết thương đó sẽ đi theo chúng ta cả đời. Thế nhưng không chừng trên thế giới này cũng sẽ có một người biết cách trân trọng chúng ta, coi chúng ta như món quà vô giá, nâng chúng ta lên cao, trở thành ngôi sao sáng nhất. Ngày hôm sau không chỉ là ngày bay thử mà cũng là ngày diễn ra thi đấu bắt đầu từ 9 giờ sáng, buổi bay thử vào lúc 2 giờ chiều, vừa vặn có thời gian để xem. Từ sau khi Vân Chức cúp điện thoại ở hành lang trường học thì sau đó cũng không có đi xem ồn ào náo động ở trên mạng nữa. Tần Nghiên Bắc đã cho cô an tĩnh lớn nhất, giống như toàn bộ thế giới đều có thể vì anh mà tạm dừng, cô chỉ cần đứng sau lá chắn anh dựng lên cho mình, chuyên tâm chuẩn bị thi đấu. Buổi tối trước khi đi ngủ, Tần Nghiên Bắc nhắn một tin uy chát tới, bà xã, sáng mai anh phải tham gia thí nghiệm sai sót cùng với khẩn cấp tránh hiểm lần cuối, không thể đưa em đi thi đấu. Vân Chức đã biết trước, ở trên giường cuốn chăn gọi điện thoại qua cho anh, thanh âm không tự giác thả đến ngọt mềm. Anh an tâm làm việc nhé, buổi chiều em sẽ xem buổi phát sóng trực tiếp đúng giờ, buổi tối sẽ làm tiệc chúc mừng anh. Bắt đầu từ tối mai, anh sẽ không cần vất vả như vậy nữa, có thể về nhà mỗi ngày rồi. Bên kia an tĩnh một lát, Tần Nghiên Bắc giống như là đã đi tới chỗ không có ai, đóng cửa khóa lại, ngồi xuống, hơi thở hơi nặng nề, có chút không che giấu nổi vẻ mệt mỏi, quần áo cọ sát vang lên một thanh âm rất nhỏ, truyền qua ống nghe, trong đêm khuya không hiểu sao lại khiến nhân tâm rối loạn. Khách. Nơi an tĩnh, Vân Chức trút trong chăn nằm trong phòng ngủ của Nam Sơn Viện, kề sát điện thoại ở trên tai, không nghĩ tới điện thoại đột nhiên bị Tần Nghiên bắt cúp máy, ngay sau đó là lời mời gọi video. Vân Chức khẩn trương bò dậy vọt vào phòng tắm, vội vàng soi gương hai cái, xác định nhan sắc của mình không quá tệ thì mới chui vào trong chăn ấn nghe, động tác quá nhanh khiến mặt cô có chút đỏ. Trên màn hình, Tần Nghiên bắt đặt điện thoại ở phía xa, Vân Chức mới nhìn ra đó là phòng nghỉ cá nhân của trung tâm phi hành, anh ngồi ở mép giường đơn, cổ áo chế phục bị kéo ra, đường cong cần cổ thon dài. Vân Chức nhìn chằm chằm anh, mới rõ ràng cảm nhận được vài ngày không gặp, trong lòng nhung nhớ biết bao nhiêu. Sau khi video được mở lên, tầm mắt Tần Nghiên bắt liền không hề di chuyển, hầu kết anh trượt lên xuống, hỏi, muốn ngủ rồi sao? Vân Chức nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, không hiểu sao bản thân lại đột nhiên cảm thấy tai bắt đầu nóng dần lên, chỉ có thể che giấu đè ở trên gối đầu. Anh cũng có thể nghỉ ngơi một tiếng. Tần Nghiên bắt nói xong liền đặc biệt tự nhiên cởi bỏ nút áo chế phục, bắt đầu phát trực tiếp hiện trường cởi quần áo cho cô xem, anh cởi không nhanh lắm, giống như có ý không nhanh không chậm, nhưng cố tình lại nhìn không ra dấu vết anh cố ý, muốn đi tắm. Vân Chức trơ mắt nhìn anh cởi áo sơ mi bên trong ra, lộ ra màu da rắn chắc ưu việt, bên hông thế mà còn có một vệt đỏ chưa tan mà do lần trước thân mật bị cô cào ra. Hình ảnh giống như cởi đồ bình thường nhưng đột nhiên không khí lại thay đổi. Vân Chức cắn môi, toàn bộ màn hình cơ hồ chỉ còn lại có đôi mắt sáng lên của cô hậu tri hậu giác ý thức được bản thân đã nhìn quá gần, quá chăm chú rồi, lại vội vàng kéo chăn chùm lên mặt, che lại một nửa, rầu rĩ nói, tắm thì tắm nhanh đi, tranh thủ ngủ một lát, em cúp đây. Thật sự không xem. Tần Nghiên bắt có ý dò hỏi, lại chậm rãi bổ sung. Anh có thể mang điện thoại vào phòng tắm, phát sóng trực tiếp cho em xem. Vân Chức nóng não che mặt lại. A, vì cái gì mà cách một màn hình video rồi mà giá trị sắc khí còn gia tăng nhanh như vậy, hơn nữa sao anh còn làm tới mức tươi mát thoát tục đến thế chứ? Rõ ràng chính là muốn để cô xem, còn làm như là cô khó khăn không nhịn nổi lắm ý. Chờ cô chậm rãi xốc một góc chăn lên, hình ảnh trên màn hình đã đổi tới phòng tắm, khí nóng mờ mịt. Anh đặt điện thoại ở trên giá đỡ, góc độ vừa vặn là ở chính giữa phòng tắm, ngực bụng đến tuyến nhân ngư, tất cả theo động tác tắm rửa của anh mà ngẫu nhiên lại như ẩn như hiện. Vân Chức nín thở. Đừng nhắm mắt, lại không phải chưa từng thấy qua. Tiếng nước ào ào, Tần Nghiên bắt nhìn cô, dòng nước trượt theo làn da ngực bụng phập phồng lên xuống, chức chức, thật sự không muốn anh sao? Thanh âm hỏi của anh rất thấp, có chút ủ dột mất mát. Cố tình còn không thấy rõ biểu cảm của anh. Vân Chức đầu hàng, lật chăn lên người, sau đó liền nghe anh nói, bọc đến kín mít như vậy, không nóng sao em? Cô ngẩn ra một chút, sau đó liền phản ứng lại ý tứ của anh. Người này quả thực là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, chính anh làm đa dạng còn chưa tính, bây giờ còn muốn mang cô cùng biến thái nữa chứ. Vài giây sau, Vân Chức thỏa hiệp, nghe lời kéo chăn xuống một chút, lộ ra váy ngủ bị làm cho rối tung, gương mặt trắng nõn cùng xương quai xanh hồng hồng đặt ở cạnh nhau, vừa trẻ con lại vừa mềm ngọt. Người đang tắm dừng một chút, trước ngực hơi hơi phập phồng. Chuyện người lớn từng đọc đột nhiên tràn lên não, video người lớn cô cũng không phải chưa từng xem, Vân Chức nuốt nuốt, tâm tư nhỏ muốn phản kích anh dâng lên, không muốn để mình bị tùy ý ức hiếp như vậy. Cô dứt khoát không lộ mặt, dời màn ảnh xuống dưới. Đai an toàn của váy ngủ không cẩn thận bị kéo xuống, cô nhẹ giọng nũng nịu, ở trước ngực em có dấu tay của anh nè, rất đỏ, ngày hôm qua còn ở đây, hôm nay liền hết rồi. Người trên màn hình hô hấp càng nặng nề. Vân Chức ngây ngô hỏi, cho nên, khi nào mới bổ sung cho em? Cô rõ ràng nhìn thấy cả người anh đầy nước, nhịn không được đến gần điện thoại, cô lại dũng khí 10 phần bỏ thêm một câu xưng hô, là cái anh muốn nghe nhất. Nhưng cô lại chưa từng giáp mặt gọi cho anh nghe. Ông xã ơi! Vân Chức gọi xong, biết bản thân đã động thổ trên đầu Thái Tuế, đã chọc phải chỗ yếu mềm nhất của anh, phỏng chừng anh bên kia đã sắp nhịn không nổi, vì thế liền nhanh chóng quyết định cúp video. Động thổ trên đầu Thái Tuế, dùng để miêu tả về việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác. cô làm chuyện xấu xong thì có chút luống cuống tay chân, nhanh chóng nhắn cho anh một câu, ngủ ngon, cố lên, mai gặp lại nha. Sau đó liền nhanh chóng tắt máy. Lúc tay ấn ở trên nút nguồn, vừa lúc nhận được tin nhắn trả lời của anh, em chờ đi, đến lúc đó tốt nhất đừng có khóc. Ngày hôm sau, Vân Chức dậy sớm, tài xế đúng giờ tới đón cô tới Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia, ở nơi thi đấu hội họp với các giáo viên của Thanh Đại. Đi tới hiện trường, Vân Chức ngoài ý muốn phát hiện ra thính phòng tầng tầng lớp lớp đã chật ních người, có thể so với hiện trường của buổi biểu diễn hàng đầu, căn bản không phải là hiện trạng của một giới tranh sơn dầu trong nước nhỏ nhoi. Đường Giao cùng với rất nhiều sinh viên cùng viện đã tới trước đó, cô ấy đi ra sau hậu trường ôm Vân Chức, vỗ vỗ lưng cô, tuy rằng Tần Tổng không thể tới, nhưng còn có tớ mà, hôm nay tớ tới làm hậu phương tốt nhất cho tiểu A Chức nè, anh ta có thể tin tưởng vào tớ. Vân Chức bị chọc cười, không nhẫn tâm nói cho cô ấy chuyện những cái tiểu thuyết người lớn đã bị Tần Nghiên bắt gian tại trận hết rồi. Phương Giảng gần đây cũng rảnh rỗi tới phát sầu. Người bệnh nghiêm trọng nhất của hắn sau khi trở về từ Anh Quốc thì đã bắt đầu ổn định đến không thể tưởng tượng nổi, buổi sáng lại không tới được hiện trường bay thử, thế nên dứt khoát liền mang một thân nhiệt tình tới xem Vân Chức thi đấu. Trước ngày thi đấu chính thức hôm nay, kết quả sơ tuyển đã được công bố, căn cứ vào những tác phẩm đăng báo của tuyển thủ dự thi, trải qua 3 vòng bình chọn của giám khảo chuyên nghiệp, hơn nữa còn được người trong vòng tranh sơn dầu cả nước bình thẩm bỏ phiếu. Vân Chức đã dùng một số phiếu cao ngất trở thành người đứng đầu bảng. Nhưng thành tích cuối cùng thì phải căn cứ vào đề mục họa tác hôm nay đưa ra ở hiện trường, sau đó tổng hợp rồi mới cho ra kết quả cuối cùng. Nếu hôm nay mà thua thì sẽ không được lên bục nhận giải thưởng quán quân. Thi đấu bắt đầu lúc 9 giờ, trước khi chính thức tiến vào sân, Vân Chức nhắn một tin uy chát cho Tần Nghiên Bắc, anh chỉ đáp lại hai chữ ngắn gọn, sẽ thắng. Vân Chức có chút kỳ quái rằng hôm nay anh nói hơi ít, không biết có phải do tối hôm qua chọc anh cho nên anh giận hay không. Cô tắt điện thoại, tỉnh hạ tâm, đi lên sân khấu lớn nhất của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia. Trên sân khấu đã được trang trí thiết kế tỉ mỉ, chia làm 6 khu vực nhỏ, 6 họa sĩ trẻ tuổi vào được vòng sơ tuyển mỗi người ngồi một hướng, không quấy nhiễu lẫn nhau, mỗi một người đều có một không gian tương đối kín, có camera nhắm ngay vào giá vẽ và mặt của mỗi người. Quá trình vẽ tranh hoàn toàn được phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn. Thời gian 2 tiếng rưỡi. Chủ đề sau khi 6 người ngồi yên vị xong. Mới được công bố. Đề bài, nhân gian. Nguyên tố, nhân thể. Mỗi một khu vực đều có một cánh cửa độc lập, bắt đầu từ một giây đếm ngược, Vân Chức không thể nghe được thanh âm ngoài thính phòng, chỉ có không gian vẽ tranh trống trải trước mắt, hoàn toàn yên tĩnh. Hình ảnh phát sóng trực tiếp của Vân Chức hiện ở chính giữa màn hình lớn, 5 vị bên cạnh cũng đều là họa sĩ tranh sơn dầu cao cấp được hoan nghênh trong giới khắp cả nước. Những người khác đều đã bắt đầu xuống tay, nhưng cô vẫn ngồi ở đó, nhìn cái tờ giấy trắng trên khung tranh trước mặt. Vì vẽ tranh thuận lợi, trên tay cô không mang nhẫn, học theo cách của Tần Nghiên Bắc, dùng một sợi dây chuyền luồn nhẫn vào rồi đeo ở trước ngực, giấu bên trong áo, hiện tại hơi cộm lên, chua xót tê ngứa. Nhân gian trước kia của cô, giống như đều triền trong bụi gai, liều mạng chạy về phía trước, cho tới một ngày gặp được người mệnh trung chú định của mình, nhân gian sau này của cô, dừng hình ảnh ở cửa sổ mở rộng trong viện nghiên cứu Anh Quốc. Vận mệnh sắp đặt. Cô vô cùng tin tưởng, nếu ngày đó anh rơi xuống, linh hồn của cô cũng sẽ tiêu tán, không còn sót lại một chút. Anh luôn cho rằng, cô cứu rỗi anh, là cô vươn tay ra ôm lấy anh từ trong tuyệt cảnh quay về. Nhưng kỳ thật từ đầu tới cuối, cô mới là người chân chính được cứu rỗi. Cô là người của anh, hoàn chỉnh trùng điệp, không thể phân cách. Vân Chức cúi đầu, nặng thuốc màu, điều chế màu, lúc dương mắt lên, trên màn hình lớn là một đôi con ngươi ôm nhuận lóe lên thủy quang. Thời điểm đến ngược chỉ còn có 2 phút, 5 người còn lại trên màn hình đều đã dừng, camera đã hoàn chỉnh quay lại được thành phẩm bức vẽ của họ, đều là những tác phẩm cao cấp đáng để thưởng thức. Nhưng những ánh mắt ở hiện trường đều nhất trí tập trung ở ô hình ảnh chiếu người còn chưa hoàn toàn dừng bút kia. Vân Chức ở những giây cuối cùng, vẽ lên ánh sáng cho đôi mắt của nhân vật trong tranh, thanh âm nhắc nhở đếm ngược vang lên, cô buông bút xuống, đối diện với bức tranh chậm rãi nở nụ cười, sau đó tháo vòng cổ trên cổ xuống, gỡ nhẫn ra, đeo ở trên ngón giữa tay trái của mình. Thính phòng an tĩnh trong phút chốc, dần dần vang lên tiếng vỗ tay, thẳng đến khi thanh âm càng lúc càng lớn. thậm chí có người còn đứng lên, hai tay giơ lên đỉnh đầu để vỗ. Bức vẽ tuyệt đỉnh nhất, trừ bỏ kỹ xảo của một họa sĩ cao cấp ra thì còn phải có tình cảm. Trước đó có hai người đã làm được tới cực hạn, những người khác dù làm thế nào cũng khó có thể với được tới điểm cao nhất, nhưng một tia tình cảm cuối cùng của cô liền khiến cho linh hồn chân chính của bức họa hoàn toàn sống lại. Trên giá vẽ, xuyên qua lồng kính khung ảnh cứng nhắc, thông qua đôi mắt của người trong tranh, ta có thể thấy rõ được tình cảm dạt dào được biểu hiện ra. Bối cảnh bức họa mang phong cách thiên về u tối đặc biệt của Sinh, người đàn ông ở chính giữa khung ảnh, tùy ý ngồi trên một tảng đá lởm chởm, vân da cốt cách chân thật sinh động như thật. Anh mặc áo sơ mi trắng mỏng, đi chân trần, tay chân, gương mặt đều có máu, bụi gai dữ tợn quấn xung quanh đầu gối cùng khuỷu tay của anh, lại không có xu thế bò trường lên trên mà là khô héo lùi bước. Sau lưng anh là vực sâu, trên đỉnh đầu là ánh sáng chiếu xuống. Màu sắc vừa tối vừa sáng va chạm kích thích cảm quan, mà cuối cùng những ánh sáng đó lại chiếu vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt của người đàn ông, chiết ra một ánh sáng do cô bật lửa soi rọi anh. Phía sau là quá khứ của anh, mà trước mắt là tương lai mà anh sẽ có được. Trung tâm nghệ thuật quốc gia vang lên một tràng vỗ tay như sấm dậy, rất nhiều người yêu thích tranh sơn dầu lâu năm đều nhịn không được kêu to thành tiếng, cảm xúc quần chúng tăng cao. Chỉ có không biết từ bao giờ mà có một bóng người xuất hiện ở hàng phía trước, vẫn luôn không lên tiếng, bên môi nở nụ cười. Phía sau lưng anh cũng là một mảng bóng đêm lớn. Nhưng trước mặt anh lại là ánh sáng bắt mắt ôn nhu nhất cuộc đời này. Thông qua mấy vòng bình thẩm, Vân Chức hoàn toàn xứng đáng trở thành người đạt giải lần này, danh xưng họa sĩ tranh sơn dầu thế hệ mới trong nước danh xứng với thực. Cô đứng ở dưới đèn tụ quang, gắt gao nắm chặt cúp cùng huy chương. Lòng đang không khống chế được mà run rẩy, muốn gặp anh, muốn đem những cái này đều đưa cho anh, muốn mặt đối mặt nói với anh, không chỉ là đính hôn, kỳ thật cô còn muốn gả cho anh. Chờ đến khi hình ảnh trao giải trên màn ảnh lớn được dừng lại, toàn bộ ánh đèn hội trường cũng được bật lên, đám người đang dần dần sơ tán xuống sân khấu, đến khi khán đài thính phòng dần dần không còn bao nhiêu người, có người mắt sắc phát hiện ra một thân ảnh cao lớn đang ẩn ở chỗ ánh sáng giao nhau đằng kia. Vân Chức đã sắp đi vào trong hậu trường, bức thiết muốn gọi điện thoại cho Tần Nghiên Bắc, cô vẫn luôn nhịn lại cảm xúc, lúc nghe thấy tiếng quay đầu lại, một khắc xa xa nhìn thấy anh kia, đột nhiên trước mắt liền mơ hồ. Anh đã sớm tới. Anh cố ý không xuất hiện, là sợ lực chú ý giữa sân bị dời đi, pha loãng vinh quang của cô. Tần Nghiên Bắc không thèm để ý tiếng la hét phía sau, dọc theo con đường đi thẳng lên sân khấu, anh không có đứng ở trên bục cao. Dừng ở những bậc thang thấp bên dưới, ngẩng đầu nhìn cô, anh nói rồi, sẽ thắng. Trước kia Vân Chức rất xấu hổ khi phải công khai thân mật trước mặt nhiều người như vậy, nhưng hôm nay, giờ phút này, cô hai, ba bước chạy tới ôm lấy anh, sao anh lại tới được chứ? Không phải anh đang ở buổi bay thử sao? Bây giờ đã 12 giờ chiều rồi, 2 giờ là chính thức bay, sao anh không ở sân bay? Anh đương nhiên không thể ở sân bay. Tần Nghiên Bắc ôm lấy cô, thành viên bay thử lần đầu tiên còn thiếu một người, anh không đi tìm cô ấy về, làm sao có thể cất cánh chứ, cô giáo Sinh, đồ họa em vẽ lên thân máy bay đã được phê duyệt rồi, không muốn tận mắt đi xem sao. Vân Chức không nghĩ tới bản thân lại có cái quyền hạn này. Sự nghiệp của anh, chịu đựng quá tải quá nhiều gánh nặng, cô vẫn luôn cảm thấy xa xôi không thể với tới. Tần Nghiên Bắc lấy ra dây thẻ có tên đăng ký và ảnh chụp của cô, đeo cùng với huy chương ở trên ngực cô. Trong hội trường huyên náo ồn ào, anh lại thành kính hôn lên khóe môi cô. Chức chức, em kéo anh về nhân gian, anh mang em lên trời cao. Chương 78. Lúc xe chạy tới sân bay quốc tế Hoài Thành thì đã là 1 giờ 40 phút chiều, chỉ còn cách thời gian bay thử có 20 phút, sao chức nữ đã thuận lợi thông qua cục hàng không dân dụng cùng những vấn đề liên quan tới cơ cấu trước sau của quốc gia trong 3 ngày chỉnh sửa thí nghiệm, hiện tại đã ở sân bay, chờ đợi mệnh lệnh cất cánh chính thức. Truyền thông khắp nơi đã sớm tới sân bay để chiếm được vị trí quay chụp tốt nhất, bởi vì không thể quấy nhiễu chuyến bay cho nên trừ một số truyền thông đặc thù của quốc gia ra thì những thiết bị quay chụp khác cơ bản đều được tập trung chờ ở trong phòng bay, cách một cửa kính sát đất lớn để lấy cảnh, tiến hành phát sóng trực tiếp tình hình thực tế. Vân Chức được Tần Nghiên Bắc dắt vào, đi thông đạo chuyên dụng, cô từ xa xa thấy được một đám người đang vây tới bên cửa, xuyên qua khe hở ngẫu nhiên lộ ra nhìn thấy được chân dung của sao chức nữ. Thân máy bay trắng thuần, chỉ có phần đầu và đuôi có dán logo, cùng với đồ họa ở trên thân máy bay, là một rừng đào lớn. Đồ án. Ở trên thân máy, chỉ cần liếc mắt qua một cái thôi là cô đã biết được, nó đã được phục khắc giống hoàn toàn 100% với đồ họa mà cô đã vẽ. Anh thật sự đã đem bức họa của cô giống trống khua chiên gán ở trên phi cơ, thu hút vô số ánh nhìn để mang nó lên trên bầu trời. Sau khi kiểm chứng thân phận xong, Tần Nghiên bắt kéo Vân Chức đi qua hành lang, hai bên hành lang là pha lê trong suốt, Vân Chức rốt cuộc cũng có thể nhìn được rõ ràng toàn cảnh của phi cơ, nhịn không được chạy qua ngắm tận mắt, lại quay đầu nhìn chằm chằm Tần Nghiên bắt trong chốc lát, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng lấp lánh, cảm xúc tăng vọt đến mức nói năng cũng có chút lộn xộn. Nghiên Bắc, sao nhìn nó đắt hơn nhiều so với những cái máy bay mà em từng thấy vậy, là em hoa mắt rồi sao? Cái màu trắng ngà này cũng đẹp quá rồi đi, rừng đào em vẽ còn khoa trương hơn em tưởng nữa, bên trái mà rải cánh hoa xuống, nếu như bay lên thì chắc chắn sẽ càng đẹp. Cô dần dần lại trở nên khẩn trương, xác nhận với anh. Cái đồ án này, phía bên trên phản hồi thế nào vậy, có đủ tư cách không, có thể khiến máy bay của anh giảm điểm trong mắt họ không vậy? Hôm nay anh đưa em tới đây, thật sự không phiền sao? Chờ lát nữa em có nên tránh bọn họ đi không? Em không muốn để cho người khác nói anh mang theo người nhà tới. Ánh mặt trời ấm áp, xuyên thấu qua pha lê, nhiễm lên lông mi của Vân Chức, ngón tay tinh tế của cô đeo nhẫn, khẩn trương nắm chặt lan can kim loại, giống như thật sự sợ anh sẽ lâm thời thay đổi chủ ý, đưa cô trở về. Tần Nghiên bắt cong lưng nhìn thẳng vào cô, cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt, thẳng đến khi mặt Vân Chức bắt đầu nóng lên, anh mới đột nhiên hôn một cái, giống như tự trách nói, là anh làm không tốt, khiến bà xã của anh có loại nghi ngờ như thế này. Mi mắt Vân Chức run rẩy, đột nhiên dư quang chú ý tới phương hướng đằng kia, bên trong cửa sổ sát đất của phòng chờ bay có không ít người đang điên cuồng vẫy tay về phía bên này. Cô sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại cái hành lang này cũng không phải nơi kín đáo gì. Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng lúc này một đống lớn thiết bị quay phim chụp ảnh đang hướng về đây, chỉ cần kéo gần tới là có thể nhìn thấy rõ ràng. Không chỉ là chụp tư liệu sống, đây không chừng còn là hiện trường phát sóng trực tiếp. Vân Chức bắt lấy cánh tay Tần Nghiên Bắc, đi mau thôi, bị chụp tới rồi. Tần Nghiên Bắc hoàn toàn không nóng nảy, trở tay nắm lấy tay cô, mang theo ý cười lại lần nữa quang minh chính đại hôn hôn. Sau đó mới chưa đã thèm dắt bà xã nhà mình đi vào trong cabin. Tim Vân Chức đập như muốn nổ tung, lấy điện thoại ra nhanh chóng lướt trang đầu Weibo, không ngoài dự đoán hình ảnh và clip phát sóng trực tiếp vừa rồi đã hiện lên vô số dòng bình luận spam thét chói tai, ngón tay cô giật giật, chọn lấy hai tấm đẹp nhất lặng lẽ lưu về máy. Bố cục rất đẹp, bên dưới là thân máy bay, cô và anh ở trên hành lang pha lê, hôn môi dưới ánh nắng. Trước cửa cabin còn có người kiểm chứng thân phận lần hai, lúc Vân Chức đeo thẻ ở trên ngực đi vào thì đã nhìn thấy rất nhiều người ở bên trong, hàng phía trước có vài vị cô chỉ từng thấy qua trên TV, mặt khác đều là những đại lão có uy tín lẫn danh dự trong lĩnh vực hàng không dân dụng, mọi người đều mặc tây trang lịch sự hoặc là chế phục nghiêm túc, chỉ có cô vẫn mặc bộ váy đen từ lúc tham gia lễ trao giải cho tới giờ, nhìn qua có vẻ không đủ lịch sự. Nhưng chờ cô quay đầu lại mới phát hiện, không chỉ có cô mà Tần Nghiên Bắc cũng ăn mặc không nghiêm túc cho lắm, thậm chí quần áo còn cố tình hợp đôi với cô. Ở bên ngoài không cảm thấy gì, chờ đi vào trong này rồi, cô mới ý thức được Tần Nghiên Bắc không tính để cô thay đổi gò ép bản thân để thích ứng với buổi bay thử này. Vân Chức mới đầu còn có chút chần chừ, không xác định mình có nên đi vào hay không thì Tần Nghiên Bắc đã cùng cô mười ngón đan nhau, cùng nhau mỉm cười đi vào trong đám người, nghiêng người trịnh trọng giới thiệu. Quán quân trẻ tuổi vừa mới kết thúc thi đấu, họa sĩ tranh sợ dầu nổi tiếng vẽ đồ án cho thân máy bay sao chức nữ, đã được tôi mời tới rồi. Mọi người trong cabin, bất luận là có thân phận gì thì đều đang vỗ tay. Vân Chức nắm chặt tay Tần Nghiên Bắc, giữa khe hở ngón tay toàn là mồ hôi vừa nóng vừa tê, có thứ gì đó đang nghẹn ở cổ họng, cô lấy ra tâm thế trước nay chưa từng có, thông dong khéo léo cảm ơn những lời tiếp đón của mọi người xong. Nó liền hóa thành ngọt ngào nóng bỏng lưu chuyển bên trong thân thể cô, xỏ xuyên khắp người, tự hồ nắng thành khung xương cứng cỏi cho cô. Vĩnh viễn không cần lại tự mình nghi ngờ mình nữa. Cô có thể ở bất cứ trường hợp nào, ở trước mặt bất cứ kẻ nào đứng ở bên cạnh anh, được anh chiếu rọi không có giới hạn, cũng bám riết không tha dùng ánh sáng của mình chiếu sáng anh. Tần Nghiên Bắc tiếp tục thong thả ung dung nói, cũng là người thân duy nhất của tôi, Thanh Mai Trúc Mã mà tôi yêu nhất từ khi còn nhỏ. Trong không khí rộng mở nhẹ nhàng này, Vân Chức cười nắm chặt tay anh, chờ sau khi ngồi xuống vị trí của mình xong, Tần Nghiên Bắc rũ mắt nhìn cô, đưa tay qua từ từ nói, em nắm đau quá, bằng không thì anh còn một đống biệt danh chưa nói ra đâu. Vân Chức tin lời anh, đem tay anh cầm cẩn thận xoa bóp, anh chậm rãi cong môi, ánh mắt theo sát cô, nghiêng đầu thấp giọng thì thầm, ví dụ như. Bạn học Vân Chức mở video gọi ông xã, chọc xong liền chạy, không có can đảm gánh vác hậu quả. Hai vị hôn thê nhìn người khác tắm đến thất thần, còn cãi bướng sống chết không thừa nhận. Nhớ anh muốn chết mà gặp mặt cũng chỉ ôm một cái, cũng không biết là mình nên công khai ôm hôn. Từ tai tới xương quai xanh của Vân Chức đều đỏ hết cả lên, duỗi tay che miệng anh lại. Anh lại chọc cô nữa rồi. Thật sự là, không có giới hạn mà. Vài phút sau, thời gian cất cánh đã vào giây phút đếm ngược, bộ đàm được đưa tới trong tay Tần Nghiên Bắc, truyền tới tiếng cơ trưởng đang chờ khẩu lệnh từ anh. Anh nhìn chăm chú vào thời gian đang từng phút trôi đi, nắm ngón tay Vân Chức, và một khắc đồng hồ chỉ 2 giờ, canh rõ ràng lưu loát ngầm ra mệnh lệnh cất cánh. Máy bay trượt trên đường băng, cất cánh bay lên không, hình dáng Hoài Thành ở trong tầm nhìn dần dần thu nhỏ, ngoài cửa sổ bắt đầu có tầng mây phập phồng. Biết rõ là vạn vô nhất thất, thế nhưng trong cabin vẫn bộc phát ra tiếng hô, lẫn lộn tiếng nghẹn ngào cùng vui sướng của rất nhiều người, hốc mắt Vân Chức cũng nóng rực, muốn xoay đầu nhanh chóng lau nước mắt đi, Tần Nghiên Bắc đã cúi người lại đây, nhẹ nhàng hôn lấy cô. Lần này hành trình bay thử là cất cánh từ Hoài Thành hạ cánh xuống Minh Thành, sau 1 tiếng 50 phút, không hề đến trễ, đúng giờ đáp xuống sân bay. Lúc máy bay đáp xuống sân bay Minh Thành, bên này đã sớm có mấy trăm màn ảnh chờ đợi động tác nhất trí ấn quay chụp, ghi lại thời khắc lịch sử này. Vân Chức biết trên mạng khẳng định đã hừng hực khí thế rồi, cô không xem điện thoại, chuyên tâm đi theo Tần Nghiên Bắc hoàn thành toàn bộ quá trình nghi thức, lúc kết thúc thì đã là chạng vạng. Cô nghe nói buổi tối ở Minh Thành có tổ chức khánh công yến với quy mô lớn, cho rằng Tần Nghiên Bắc chắc là sẽ phải tham gia, nhưng anh lại không tới, hai người đơn độc đi ăn cơm. Sau đó anh đưa cô tới khách sạn đã được sắp xếp tốt từ trước. Khánh công yến, bữa tiệc khánh thành. Vâng. Chức vừa vào cửa, nhìn thấy trên giường theo hai con thiên nga cùng vật dụng được sắp xếp ở trên giường liền đoán được đây không phải chỉ là một cái khách sạn bình thường, 8 phần là đã được dặn dò từ trước. Đặc biệt còn là loại này. Cô không kịp nghĩ, đáp án đã đưa tới trước mặt, bàn tay nóng bỏng của người đàn ông từ phía sau vòng qua. Ôm ở trên eo cô, cúi đầu hỏi, Chức, không phải đồng ý tổ chức tiệc cho anh sao, tiệc gì đây? Vân Chức xoay người trong vòng tay giam cầm của anh, ôm lấy anh ngửa mặt lên, nửa mở tròng mắt ướt át ra, ôm nhu nói, hôm nay khen thưởng cho anh, muốn cái gì, ông xã của em đều có thể tự mình lấy. Xưng hô, ngôn ngữ, thần sắc, tình chiều, đều giống như vượt lửa băng sông cho cùng đòi lấy. Vân Chức khàn giọng nói, đã không đêm được trước sau mình gọi anh bao nhiêu lần, cái giường mới tinh cũng đã bị làm cho nhăn nhúm, nhưng Tần Nghiên Bắc cũng không có quá mức, kịp thời khắc chế lại, một lần nữa trấn an dỗ cô ngủ. Vân Chức kỳ thật không buồn ngủ, nhưng bị anh dỗ dành trong chốc lát cũng ngủ một lúc, rất nhanh đã tỉnh lại, eo chân nhức mỏi đã đỡ hơn không ít, trợn mắt ngoài ý muốn nhìn thấy anh đang ăn mặc chỉnh tề ngồi ở mép giường, ở trong bóng tối không chê phiền nhìn cô chăm chú. Có khả năng là không biết có bao nhiêu buổi tối, anh đã từng an tĩnh như vậy mà chăm chú nhìn cô. Tần Nghiên Bắc ôm cô lên, còn mệt không em? Vân Chức lắc đầu. Anh dụ dỗ hỏi, tối nay sao Chức nữ sẽ trở về địa điểm xuất phát, thời gian cất cánh cách bây giờ còn có hơn 1 tiếng, vị hành khách này, muốn đi thể nghiệm không? Vân Chức kích động ngồi thẳng, cô còn tưởng rằng muốn trở về địa điểm xuất phát cũng phải đợi tới ngày mai, không nghĩ là ngay trong đêm nay. Cô nhanh chóng rời giường đi sửa sang lại, lúc này mới phát hiện mình không có gì để thu dọn, Tần Nghiên Bắc đều đã chuẩn bị xong hết cả rồi, anh cầm một cái áo gió dài tới cẳng chân đem cô bọc lấy rồi đi ra khỏi cửa. Vân Chức nghĩ, lúc về cũng sẽ là đội hình như lúc chiều đi, lúc tới nơi, nhân viên bay hơn nữa đều xuất hiện, nhưng trên thực tế chờ sau khi đăng ký xong, ở trong cabin trừ nhân viên đội bay ra thì đều không có một ai, khoang bay thương gia được đóng lại. Nhìn không thấy bên trong có gì, hình như cũng không có ai cả. Hai người ngồi ở trên khoang phổ thông, cửa khoang liền lập tức đóng lại, bên trong vang lên âm thanh nhắc nhở chuẩn bị cất cánh. Vân Chức càng tò mò hơn, chỉ có chúng ta về thôi sao? Tần Nghiên bắt gật đầu, không có trả lời trực tiếp, chờ sau khi máy bay vững vàng tiến vào tầng mây, anh mới cởi đai an toàn ra, đứng lên, xoa xoa đầu Vân Chức, anh đi kiểm tra khoang thương gia một lần nữa, 5 phút sau sẽ về. Vân Chức tự nhiên cũng cho rằng Tần Nghiên Bắc không yên tâm tình huống của máy bay, muốn đi kiểm tra như bình thường, mới đầu cô cũng không nghĩ nhiều, an tâm ngồi tại chỗ, nhìn anh kéo khoang thương gia ra rồi đóng lại, hình như bên trong có mở đèn, mờ nhạt mang theo chút ánh sáng lập lòe tràn qua khe cửa chưa đóng chặt. Thẳng đến lúc này, cô vẫn còn đắm chìm trong thế giới không thể tưởng tượng được là mình có thể cùng với anh ngồi trên chiếc máy bay mà anh tạo ra, vẫn không có cử động. Chỉ là cứ thế nhìn cánh cửa kia, chờ anh đi ra. Lúc ý thức được có điểm gì đó không đúng, là khi Vân Chức chờ tới có chút gấp, khoang thương gia lại không nghe được bất cứ thanh âm nào, trong lúc vô ý cô xem thời gian thì phát hiện đã qua 10 phút rồi. Anh nói là chỉ mất 5 phút, sẽ không vô duyên vô cớ kéo dài, cho dù có chuyện xảy ra thì ở khoảng cách gần như vậy, anh cũng sẽ nói cho cô biết. Tâm Vân Chức nhấc lên, chờ không nổi nữa, tháo đai an toàn ra, bước nhanh tới trước khoang thương gia gõ gõ, lại gọi hai tiếng, không nghe được tiếng đáp lại, cô lại càng sốt ruột kéo cửa ra. Ngay sau đó giật mình tại chỗ. Toàn bộ khoang thương gia, nơi cô nhìn thấy, cùng với phía xa càng sâu càng tối hơn, toàn bộ đều lấp đầy biển hoa trùng điệp đang xen, ở giữa có ánh sáng sáng nhất, ở trên đóa hoa hồng trắng được nâng lên cao nhất, đặt một chiếc nhẫn kim cương cô chưa từng thấy qua. Không phải là cái mà trước kia cô tháo xuống không muốn đeo, càng không phải là cái bây giờ cô trận trọng đeo ở trên tay, viên kim cương kia được khắc thành hình giọt nước, hấp thụ ánh sáng từ bốn phương tám hướng, cùng với tầng mây cảnh đêm ngoài cửa sổ không biết là đang đi qua thành phố nào rồi. Vân Chức nói không nên lời, móng tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay, lòng đang không ngừng co rút lại, trừ thành một nắm, lúc nhìn thấy thân hình của người đàn ông đi ra khỏi bóng tối, trong tay tùy ý cầm theo một cành đào nhỏ được gói gọn gàng. Anh cố ý nói là 5 phút. Chính là đang đợi sau khi cô đợi tới gấp gáp thì có thể tới tìm anh, chủ động kéo cánh cửa này ra. Trong cửa là quãng đời còn lại của anh. Thậm chí anh cũng không cần mở miệng nói cái gì hết, cô đã dùng hết sức lực để trả lời. Cô nguyện ý. Cô đều nguyện ý. Tần Nghiên bắt nhìn cô nói, góc độ bay không thể điều chỉnh. Dù có cố định một chỗ cũng sẽ có chút lệch, chỉ có thể tận lực khôi phục thành nguyên dạng thế này. Những người trên máy bay đều đã được sắp xếp lịch bay khác, chính là vì không muốn bị quấy rầy trong buổi tối hôm nay. Hầu Kết Anh trút trắc đè nặng xuống, bên môi lại mang ý cười, chức chức, bay thử là quốc gia, nhưng trở về địa điểm xuất phát thì chỉ có em. Kỳ thật anh, đã không còn gì có thể cho em nữa, có thể cầu xin em, dung túng anh si tâm vọng tưởng lần cuối cùng có được không? Trong mắt anh có ánh sáng, ở trong khoang máy bay hơi sốc nảy nho nhỏ khẽ rung động, không chỉ là đính hôn, không chỉ là vị hôn thế, có được không? Anh ở trên trời cao, xuyên qua mây mù ngân hà, đầu gối quỳ ở trên bóng đêm, Vân Chức, anh muốn kết hôn với em. Kết hôn? Có nhà? Sẽ không sợ hãi thế giới hoang vu cô độc này nữa. Bất luận là bốn mùa ba bữa hàng ngày, hay là sinh tử luân hồi vô căn cứ. Chỉ muốn trong tay cô cầm chắc sợi tơ hồng kết nối với linh hồn của anh, buộc chặt không có điểm cuối, khắc thành ấn ký trong cô. Trên chuyến bay đêm này, anh cả đời vĩnh viễn không ngừng nghỉ, phi tinh đái nguyệt chạy tới đường về duy nhất của mình. Đội sao mang trăng. Kết thúc chương này rồi. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo trên kênh YouTube Truyện Nhà Bơ.